cũng làm gương tốt, dù có kia chờ yêu thích người, cũng chỉ là lén lén lút mà đỡ ghiền, chưa bao giờ dám bắt được bên ngoài đi lên. Mà hiện tại, lại là một vị hoàng tử dạy người nhìn đến loại chuyện này. Tạ Hân thật mau liền minh bạch, việc này tuyệt phi ngoài ý muốn, này phía sau mà người nói rõ muốn hủy hoại ngũ hoàng tử. Tạ Hân nhìn về phía tam hoàng tử cũng nhìn về phía hắn, hai người thần sắc trầm ngưng, bốn mắt nhìn nhau khi toàn nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng. Rốt cuộc là ai muốn hủy hoại ngũ hoàng tử? Về huyên, tam hoàng tử nghiêm nghị nói, chẳng lẽ là hắn? Trừ bỏ hắn, tam hoàng tử thật sự là nghĩ không ra người thứ hai. Tạ Hân vẫn chưa mở miệng, hắn trầm ngâm một lát, thở dài, nếu thật là người kế hoạch, chỉ sợ đối phương dám thiết kế việc này, nói vậy liền sẽ không làm người tra được dấu vết để lại. Điện hạ, việc cấp bách là ngài mau chóng cấp trong cung quý phi nương nương truyền câu nói, trước giữ được ngũ điện hạ lại nói. Còn có gì thượng thư bên kia, cũng đến cho bọn hắn một cái giao đãi. Tam hoàng tử mặt âm chậm gật đầu, hạ thượng thư cháu gái bị tuyển vì ngũ hoàng tử phi, tại đây mấu chốt thượng, nếu là việc này truyền mở ra, nói vậy hạ thượng thư đối triều đình lại sáng, cũng nuốt không dưới khẩu khí này, muốn hủy bỏ việc hôn nhân này. Việc cấp bách, đó là muốn trước giữ được việc hôn nhân này, sau đó lại từ từ mưu tính. Tam hoàng tử thực mau liền đem sự tình lý một lần, sau đó lập tức hành động lên. Triều Dương cung trình, quý phi nhận được trưởng tử làm người truyền cho nàng tin tức khi, cơ hồ té xỉu, một hơi xuyển bất quá tới. Tam công chúa vừa lúc ở Triều Dương cung trung, nhìn thấy Trình quý phi bộ dáng, bị hoảng sợ, vội truy vấn là chuyện như thế nào. Đáng tiếc Trình quý phi tuy rằng lúc này tâm tình nôn nóng, nhưng là rốt cục nhớ rõ tiểu nữ nhi một cái chưa xuất các cô nương, nơi nào có thể cùng nàng nói loại chuyện này bẩn nàng nhỉ. Sợ nàng lộ mãn tính tình lại lần nữa gặp rắc rối, Trình quý phi không để ý tới tiểu nữ nhi kêu gào, phái mấy cái thô trắng ma ma đem nàng đưa tới thiên điện đi nhìn, nói rõ không cho nàng sợ chạm việc này. Đem tam công chúa quan ở, Trình quý phi nhanh chóng thu thập hảo tâm tình, liền làm người cho nàng một lần nữa trang điểm trải chút, nàng muốn đi Thái Cực Điện cầu kiến hoàng thượng. Chỉ là, Trình quý phi còn chưa ra Triều Dương cung cửa cung, liền nghe nói Minh phi Thôi Hồng Diệp đã trước tiên một bước đi Thái Cực Điện. Trình quý phi dưới chân một cái lão đảo, mấy dục mềm mại ngã xuống trên mặt đất, trong mắt một trận tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng rất nhiều, đó là dâng lên đối Thôi Hồng Diệp ngập trời hận ý, trong cung sóng ngầm mãnh liệt cũng không có lan đến gần ngoài cung, bất quá rất nhiều nhân tâm lại không bình tĩnh, biết ngũ hoàng tử này xem như hủy hoại, mà tam hoàng tử chỉ sợ cũng thiếu một cái trợ thủ đắc lực. Ở đây mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ở ngũ hoàng tử bị tam hoàng tử phủ phái tới người tiếp đi rồi, mọi người ánh mắt liền dừng ở quỳ gối lệ thủy thiên cắt trong viện cái kia thanh tú đồng nhi trên người. 13 đến 14 tuổi nam hài tử, cốt cách xinh xắn lanh lợi, màu da trắng nõn sạch sẽ, một đôi nai con thủy nhuận đôi mắt sợ hãi mà nhìn người khi, so nữ tử còn muốn câu nhân. Nhìn đến này đồng nhi, ở đây mọi người ánh mắt ý vị không rõ, có chút biết hàng người vừa thấy liền biết này đồng nhi bị rót quá cái loại này đặc thù dược. Cứ nghe đây là một ít có nào đó đam mê quý tộc nghiên cứu ra tới dược vật, chuyên môn dùng để khắc chế đồng nam đồng nữ trưởng thành đồ vật. Bị uy này dược thiếu niên thiếu nữ, ức chế bọn họ sinh trưởng, khiến cho bọn hắn thoạt nhìn giống trường không lớn nam hài nữ hài, phá lệ xinh xắn lanh lợi, yếu đuối mong manh, thập phần dễ dàng liền có thể khơi mào người khác hứng thú. Sau lại loại này dược vật cũng truyền lưu vào một ít đặc thù trường hợp, tỉ như một ít tầng lâu sở quán, một ít lòng dạ hiểm độc lão bản vì nhiều tránh kia mấy cái lòng dạ hiểm độc bạc, ngầm nhiều cấp những cái đó. Trong lâu nam nữ dùng loại này dược vật. Hiện nay, này đồng nhi đó là như thế tình huống. Ngươi tên là gì? Mang cười thanh âm vang lên, kia quỳ đến mồ hôi lạnh ở da đồng nhi sợ hãi mà xem qua đi, liền thấy được ngồi ở hành lang tiếp theo chương ghế thái sư mập mạp, hắn cười tủm tỉm bộ dáng, thoạt nhìn thập phần thân thiết, trên người ăn mặc cẩm y đai ngọc, thuyết minh một thân phận phi phú tức quý. Trừ cái này ra, bên cạnh những cái đó các đại nhân đều đứng, chỉ có hắn có thể đỉnh đạt. Mà ngồi, liền biết ở chỗ này, cái này mập mạp nói chuyện phân lượng. Vì thế, thấp thổm lo âu đồng nhi rốt cuộc tìm đúng mục tiêu, nằm sắp súng đi liền hô, đại nhân, oan uổng a. Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, thật sự không biết vì sao sẽ bị vị kia đại nhân. Mập mạp vinh vương đào đào lỗ tai, run run trên mặt thịt mỡ, một đôi xinh đẹp đôi mắt bị thịt mỡ tể thành một cái tuyến, thoạt nhìn ngây thơ chất phát. Hắn liền tính là cái mập mạp, cũng là cái anh tuấn mập mạp, cũng không sẽ khiến người phản cảm cái loại này, ngược lại có loại Phật Di Lặc dáng điều thơ ngây. Oan không oan, kia cũng không phải là bổn bản công tử định đoạt, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nói, Vinh Vương búng tay một cái, liền có người đem kia còn ở kêu đồng nhi áp đi xuống. Nhìn thấy Vinh Vương này hành động, ở đây mọi người ánh mắt hơi lóe, trong lòng cân nhắc Vinh Vương này cửa muốn làm gì, đây là muốn giữ được Ngũ Hoàng tử đâu, vẫn là muốn giữ được Ngũ Hoàng tử nhược điểm. Bất quá, đương Vinh Vương hiếp, cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn qua khi, trừ bỏ Trì Độn mấy người, những người khác đều minh bạch. Sự tình hôm nay, vọng chư vị thứ lỗi, tin tưởng Hoàng thượng không hy vọng nghe được cái gì đồn đãi, các vị hẳn là minh bạch đi. Vinh Vương cười tủm tỉm mà nói. Ở đây người chạy nhanh nói, Vinh Vương điện hạ yên tâm, ta chờ tất nhiên là minh bạch. Vinh Vương cười ha hả mà cảnh cáo vừa lật, sau đó vẫy vẫy tay, mang theo thị vệ cột lấy cái kia đồng nhi cùng nhau đi rồi, lưu lại đám kia người chứng. Kiến hai mặt nhìn nhau, lại một lần nhận thức đến thế nhân đối Vinh Vương đánh giá, đó chính là một cái không đàng hoàng đồ tham ăn mập mạp. Vinh Vương không biết người khác đối hắn đánh giá, vui tươi hớn hở mà hồi cung. Trở lại trong cung, Vinh Vương liền đi gặp đem hắn đương nhi tử nuôi lớn huynh trưởng, nghe nói lúc này tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều ở thái cực điện trung quỳ, đôi mắt nhíu lại, lại ha hả mà cười rộ lên, cười đến phải có nhiều hàm hậu liền có bao nhiêu hàm hậu, nếu là nhận thức 13 tuổi phía trước Vinh Vương người, tuyệt đối vô pháp đem cái này hàm hậu mập mạp cùng cái kia linh tú anh khí thiếu niên coi như một người. Cho nên nói, thời gian thật là con dao giết heo, đặc biệt ái sát cố ý phóng túng chính mình biến heo người. Qua 2 ngày, ở tại Tiểu Thanh Sơn Trung Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc đã biết trong kinh phát sinh sự tình. Biết được sự tình quá trình trước tiên, Khang Nghi trưởng công chúa liền có chút ngây ra, ánh mắt đảo qua trong tay. Thư tín, cái thứ nhất hoài nghi như vậy hố ngũ hoàng tử người phi về Huyên Mạc chút. Phỏng chừng cùng Khang Nghi trưởng công chúa giống nhau, phàm là nghe nói ngũ hoàng tử xui xẻo sự tình sau, cái thứ nhất hoài nghi người đều sẽ là về Huyên, rốt cuộc thằng nhãi này trước nay không trải qua chuyện tốt, hố khởi người tới quả thật là âm hiểm cực kỳ, không nghi ngờ hắn hoài nghi ai. Bất quá đáng tiếc chính là, về Huyên ngày đó ngoan ngoãn mà đãi ở Nhân Thọ cung bồi Thái Hậu nàng lão nhân ra ăn. Chay niệm Phật đâu, ai dám hoài nghi hắn, Thái Hậu cái thứ nhất cùng ai cấp. Hơn nữa, ngày đó ngũ hoàng tử đi lề Thủy Thiên Các là lâm thời nảy lòng tham, cũng không kế hoạch, cũng không biết Vinh Vương sẽ vừa lúc trải qua kia sân, sau đó phát hiện ngũ hoàng tử ở kia trong viện làm kia chờ xấu xa sự tình. Lần này sự tình, ngũ hoàng tử quả thực là xui xẻo về đến nhà, không chỉ có bị phạt đóng cửa ăn năn, thậm chí còn bị Văn Đức Đế lệnh cưỡng chế đi cấp Hà Thượng Thư xin lỗi, may mắn ngại với Hoàng thượng kiên trì, hắn cùng Hà Ra hôn sự không có bị hủy bỏ, chính là về sau cũng liền như vậy, chỉ vì hoàng đế đã ghét hắn. Khang Nghi trưởng công chúa cân nhắc hạ, thực mau liền minh bạch trong đó che giấu nội tình, chỉ sợ ngũ hoàng tử lần này tuy là bị nhân thiết kế, nhưng là cũng có hắn bản thân nhân tố, lại là hảo kia Nam Phong, phương sẽ làm Văn Đức Đế như thế thất vọng, tiến tới ghét bỏ hắn. Cho nên, tuy là tra đi xuống, cũng đã không cần phải. Khang Nghi trưởng công chúa tay ở kia, tờ giấy thường phủi đi hạ, cuối cùng trên mặt rốt cục lộ ra nhàn nhạt tươi cười, làm vẫn luôn ở bên cạnh trộm nhìn trộm đến A Huyễn nổi ra gà run khởi, tổng cảm thấy công chúa nương lúc này cười đến thật thấm người A, chẳng lẽ là trong kinh có cái gì chuyện tốt truyền đến? Nương, làm sao vậy? A Huyễn ra vẻ vô tri hỏi, là Khang Bình Dị ở tiên thượng nói gì đó sao? Hôm nay trong kinh đưa tới trong kinh thư tín, trong đó liền có Khang Bình trưởng công chúa tự mình viết tới cấp muội muội tin. Khang Nghi trưởng công chúa vừa rồi nhìn tin sau, ở A Huyễn xem ra, công chúa nương cả người hơi thở đều không đúng rồi. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nữ nhi ngốc ngốc mà nhìn qua, hơi hơi mị hạ đôi mắt, liền chiều nàng vẫy tay, đem nàng gọi vào bên người tới, sau đó đem trong kinh sự tình nói cho nàng. Tuy rằng giấu đi ngũ hoàng tử ở lệ thủy thiên các trung làm sự tình, bất quá từ đôi câu vài lời chung, A Huyễn vẫn như cũ khâu ra tới, sau đó hạ. Nguyên lai ngũ hoàng tử là cái đoạn tù A kia. Hắn còn muốn cưới Hà Thượng Thư cháu gái, chẳng phải là hại nhân ra cô nương. Tưởng cái gì đâu, bị mẫu thân chọc hà đầu, A Huyễn xem nàng cười khanh khách bộ dáng, cảm thấy chính mình tốt nhất không cần đem trong đầu sự tình nói ra, liền nói, nương, việc này sau lại như thế nào? Hoàng thượng hạ phong khẩu lệnh, biết đến người tất nhiên là không nhiều lắm, bất quá lúc ấy như vậy nhiều người đều thấy được, tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được, ngũ hoàng tử này xem như phế đi, đáng tiếc, nếu là hiện nay bị phế chính là tam hoàng tử, Khang Nghi trưởng công chúa sẽ càng cao hứng, chỉ tiếc tam hoàng tử quá mức cẩn thận, không có thể từ trên người hắn tìm kiếm đến cái gì sơ hở. Này đối với bọn họ bên này người tới nói, xem như cái tin tức tốt đi. A Huyễn trong lòng cân nhắc, trong lòng cũng rất tò mò rốt cuộc là ai thiết kế ngũ hoàng tử, nghĩ đến ngũ hoàng tử bên người vệ giác, A Huyễn mí mắt đột nhiên nhảy vài cái, tức khắc bỗng nhiên thất ngữ, nàng chống cái trán, quyết định việc này vẫn là lạng ở trong lòng bãi. Chương 96 qua nửa tháng tả hữu, Vệ Huyên rốt cuộc được mấy ngày nhàn dỗi thời gian, không chút do dự rời đi thị về doanh, hướng Tiểu Sơn Thanh tới. Đã là cuối tháng 9, đúng là cuối mùa thu thời tiết, ban ngày ánh mặt trời dần dần trở nên loãng, thậm chí có đôi khi thời tiết âm âm u, toàn bộ phương Bắc thế giới hiện ra một mảnh hiu quạnh thê lương cảnh thu, gió thu cuốn hết lá vàng vô tình, liên quan người tâm tình cũng trở nên không song lên. Thời tiết dần dần biến lạnh, A Uyển mặc vào hồ ly ra làm thành hiên tử, tay che lại ấm lò sưởi tay khi, Vệ Huyên vẫn như cũ là một bộ tiêu sái hách màu đỏ áo gấm, gió táp mưa xa, quan xem bề ngoài. Một cái 10 phần quý tộc thiếu niên, nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, tiên y nộ mã mà qua, không biết huyễn hoa bao nhiêu người đôi mắt. Đáng tiếc, chỉ cần người quen biết hắn, cực nhỏ sẽ bị hắn biểu tượng sở mê hoặc. Nhìn thấy Vệ Huyên tới Tiểu Thanh Sơn khi, A Uyển nhìn chằm chằm hắn xem thật lâu. Vệ Huyên lúc đầu còn có thể đạm nhiên mà ngồi uống trà, chờ bị A Uyển nhìn chằm chằm thời gian vượt qua nửa khắc chung, hắn rốt cuộc có chút xấu hổ, căn bản vô pháp cự tuyệt nàng tầm mắt, thân thể đều có chút nhũn ra, bạch ngọc trắng tinh vành tai nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, âm thầm mà ở lòng bàn tay khắc hạ, mới làm chính mình thoạt nhìn giống cái nam tử hắn giống nhau chấn định đạm nhiên. A Uyển, ngươi xem ta làm cái gì? Vệ Huyên nương uống trà hành động lặng lẽ che giấu chính mình thân thể biến hóa. A Uyển thẳng lăng lăng mà nhìn hắn trong chốc lát, mới nói, ta nghe nói ngũ hoàng tử sự tình. Vệ Huyên thật bình tĩnh mà nhìn lại nàng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. A Uyển khóe miệng trừ hạ, thằng nhãi này trang đến thật đúng là giống như vậy một chuyện, làm nàng thế nhưng có loại không lời nào để nói cảm giác. Vì thế, A Uyển cũng không hỏi. Mặc kệ ngũ hoàng tử là bị người hãm hại, vẫn là hắn bản thân chính là cái có đặc thù yêu thích tự làm tự chịu, việc này đã trần ai lạc định. Lại truy cứu đã không sao cả, mà Vệ Huyên hiện tại có thể ổn định vững chắc mà ngồi ở nơi này uống trà, liên thuyết minh những cái đó sự tình kỳ thật cùng hắn không quan hệ có hay không quan hệ, chỉ xem chứng cứ. Như thế, A Uyển cũng yên tâm. Ngày đó ở Lệ Thủy Thiên Các, hết thảy đều là như vậy trùng hợp, song việc Văn Đức Đế cùng Tam Hoàng tử đám người cũng làm người cẩn thận tra qua, cũng không có nhân vi thiết kế dấu vết, thậm chí liền lúc ấy trải qua cái kia đồng nhi cũng là Lệ Thủy Thiên Các chung một cái bình thường người hầu, ngũ hoàng tử lúc ấy uống đến hơi say, trong cơ thể cũng không dược vật khống chế dấu vết, hết thảy tất cả đều là ấn hắn tâm ý hành sự. Cũng bởi vì điều tra rõ ràng, Văn Đức Đế mới có thể như thế bực bội, thậm chí trách cứ Trình Quý Phi, liên Tam Hoàng tử cũng suýt nữa đã chịu liên lụy, Tam Công Chúa bởi vì bị Trình Quý Phi trước đó nhốt lại, nhưng thật ra không có đã chịu liên lụy. Bất quá ngũ hoàng tử bị hoàng đế hạ lệnh giam cầm đi lên, tự hồ tính toán chờ đến sang năm nghênh thú ngũ hoàng tử vì khi, mới vừa rồi làm hắn ra tới. Vệ Huyên trong lòng rõ ràng, ngũ hoàng tử yêu thích Nam Phong Việt, đời trước bởi vì thái tử thân thể so hiện tại kém rất nhiều, chiêu thần cũng không xem trọng thái tử, cho nên ngay lúc đó Tam Hoàng tử đắc thế, khiến cho ngũ hoàng tử cũng nhiều người nịnh bợ nịnh hót, ngầm có lấy lòng người của hắn tặng rất nhiều dạy dỗ tốt luyến đồng cùng hắn, ngũ hoàng tử loại này tiểu ham mê trong kinh ai không biết. Lại, bởi vì Tam Hoàng tử ở trong triều nổi bật vô song, không người dám lắm miệng về phía Hoàng thượng vạch trần việc này thôi. Lần này sự tình, ở trước công chúng, như vậy nhiều người đều thấy được, hơn nữa ngũ Hoàng tử hiện tại cũng không có ngày sau đắc thế, tự nhiên sẽ không có người quá cho hắn mặt mũi, mới có thể đem việc này nháo đến nên biết đến người đều đã biết, đó là Hoàng đế hạ phong khẩu lệnh, lại phong không người ở tâm. Đương nhiên, lần này sự tình chỉ là cái khai vị ăn sáng, muốn vặn ngã ngũ hoàng tử là không có khả năng, bất quá ngũ hoàng tử mất thánh tâm, tựa như ở Văn Đức Đế trong lòng trôn một cây thứ, về sau hành sự chỉ sợ có điều thu liễm. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên hít mắt hơi hơi mà cười rộ lên. A Uyển nhìn đến hắn tươi cười, trong lòng nhịn không được hít vào một hơi, cảm thấy ra hỏa này cười đến thật tà ác, cả người hơi thở đều sắp vặn vẹo hắc ám, tuyệt bức là suy nghĩ cái gì lăn lộn người sự tình. Vệ Huyên thật mau liền đem trong kinh những cái đó sự tình vứt đến phía sau, khó được tới nơi này, tự nhiên muốn nị A Uyển. Sẵn hôm nay thời tiết còn hảo, chúng ta cùng đi bên ngoài đi một chút. Vệ Huyên nói, liền kêu Thanh Nhã đi mang tới một kiện lông trồn chế thành áo choàng. Tuy rằng hiện tại thời tiết với hắn mà nói bất quá là hơi lạnh chút, chính là A Uyển nhưng chịu không nổi. Tự mình vì A Uyển phủ thêm áo choàng, lại cho nàng hệ hảo dây lưng, Vệ Huyên liền lôi kéo A Uyển từ cửa sau trùng em ra thôn trang. Đối với hai đứa nhỏ hành vi, khang nghi, trưởng công chúa thật mau liền đã biết, bất quá lại mắt nhắm mắt mở mà từ bọn họ đi. Tuy rằng đương thời nam nữ đại phòng cực nghiêm, chính là hiện nay cũng không ở trong kinh thành không cần quá mức ức thúc, thêm chi A Uyển từ nhỏ tỉnh, Vệ Huyên làm ầm ĩ vừa vặn cùng A Uyển an tĩnh chất phát tính tình bổ sung cho nhau, Khang Nghi trưởng công chúa cũng mừng rỡ làm cho bọn họ nhiều đến phụ cận đi một chút, dù sau này phụ cận trừ bỏ tá điền, không có gì người, tự không cần lo lắng sẽ bị người nói bậy. Vệ Huyên mang theo A Uyển đến Tiểu Thanh Sơn một chỗ sinh trưởng tươi tốt bụi cỏ triền núi chơi, ở nơi đó hái được một loại dân bản xứ keo dâu đất giả quả, dâu đất thành thục khi là màu đỏ thẫm, có móng tay cái như vậy đại trái cây, ăn lên thật ngọt, chờ nha hoàn rửa sạch sẽ đi đế sau, A Uyển một hơi ăn hai phủng. Vệ Huyên không thích ăn ngọt, hắn liền chọn một ít màu đỏ tươi dâu đất, chưa chín hết, ăn lên chua ngọt, được rồi, đừng ăn quá nhiều, sẽ tiêu chảy. Vệ Huyên thấy à, Uyển còn muốn ăn, liền làm Thanh Nhã đem dư lại thu hảo, chờ lát nữa lấy về thôn trang đưa cho Khang Nghi trưởng công chúa nếm thử. Hưởng qua dâu đất sau, A Uyển có chút lười biếng mà ngồi ở trên sườn núi, ngắm nhìn nơi xa không trung. Trên sườn núi thảo đều biến thành kim hoàng sắc, ngồi ở mặt trên mềm như bông, giống một khối đồng cỏ bệnh thành thảm giống nhau. Hôm nay khó được có thái dương, ánh mặt trời tuy rằng thập phần loãng, nhưng là chiếu lên trên người lại vẫn là làm người cảm giác được một loại hạnh phúc hương vị. Một trận gió thổi tới, Vệ Huyên rủi tay giúp A Uyển kéo chặt trên người nàng áo choàng, sau đó ngồi ở bên người nàng, làm nàng lười biếng mà dựa vào trên người mình. Hắn cúi đầu, thấy nàng đầu gật gà gật gù, liền nói, ngươi trước ngủ một lát, chờ vãn chút chúng ta lại trở về. A Uyển nhìn hắn một cái, cảm giác được hiện tại nhiệt độ không khí không tồi, thực thích hợp ngủ, liền ngáp một cái, nói, kia hành, ngươi ngồi lại đây một chút. Vệ Huyên trên mặt mang theo tươi cười, rất là dung túng mà lại di nàng gần một ít. A Uyển thay đổi cái tương đối thoải mái tư thế, dựa vào Vệ Huyên bả vai, thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều hướng trên người hắn tới sát. Sau đó nhắm mắt lại thật mau liền ngủ rồi. Một trận gió thổi tới, vài sợi tóc đen xốc lên, lướt qua hắn khuôn mặt. Đây là A Uyển đầu tóc. Vệ Huyên rủi tay thật cẩn thận mà chấp khởi kia lũ tóc đen đặt lòng bàn tay trung, nửa người trên ngồi đến thẳng tắp, không dám di động mảy may, liền sợ đem nàng bừng tỉnh. A Uyển này một ngủ, nửa canh giờ mới tỉnh lại. Chờ nàng chậm rì rì mà ngồi dậy, ngáp một cái, thấy Vệ Huyên cứng đờ dáng ngồi, tức khắc có chút áy náy, ngồi đã tê rận. Hẳn là đánh thức ta. Vệ Huyên thân thể cứng đờ, bất quá trên mặt lộ ra tươi cười, nói, không có gì, biểu tỷ có thể ngủ ngon, ta mới cao hứng đâu. Nếu không phải hiện tại còn chưa thành thân, hắn đều muốn đem A Uyển ôm đến trong lòng ngực làm nàng ngủ. Nhìn dưới ánh mặt trời khuôn mặt tinh xảo điệt lệ thiếu niên, trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, hình ảnh này mỹ đến làm người hít thở không thông, cũng làm nàng tim đập nhanh mấy chụp, sau đó thật mau liền mặt đỏ. Nàng thế nhưng, A Uyển trong lòng có loại cảm thấy thèm cảm, nói cho chính mình cái kia thiếu niên mới 14 tuổi, nàng cũng không thể như thế bụng đói ăn quàng chỉ là vì mau hắn lớn lên nhanh như vậy. 14 tuổi thoạt nhìn tựa như cái 17 tuổi thiếu niên, làm nàng ngẫu nhiên thiếu chút nữa muốn quên hắn kỳ thật mới 14 tuổi. Vệ Huyên ngồi trong chốc lát, thân thể mới khôi phục tự nhiên, sau đó đứng dậy, lại đem A Uyển kéo lên, chiều cách đó không xa thủ nha hoàn bọn thị vệ đi đến. Trở lại thôn trang sau, A Uyển cùng Vệ Huyên đem lúc trước bọn họ chích dâu đất đưa đi cấp Khang Nghi trưởng công chúa nếm thử mới mẻ. Các ngươi đi triền núi bên kia. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn đến này đó dâu đất liền biết hai đứa nhỏ đi nơi nào, về khởi một viên tiếng trong miệng, đầy miệng ngọt thanh, xác thật khá tốt ăn. Loại này dâu đất ở kẻ có tiền xem gia thượng không được mặt bàn đồ vật, chỉ có những cái đó nghèo khổ bá tánh ra hài tử mới có thể vào núi chích loại đồ vật này tới nếm thức ăn tươi. Bất quá Khang Nghi trưởng công chúa đối này không tỏ ý kiến, nữ nhi muốn ăn liền ăn bái. Nếm mấy viên sau, Khang Nghi trưởng công chúa cười khanh khách nói, Huyên nhi lần này tới nơi này muốn đãi mấy ngày, tiểu tâm ngươi phụ vương sinh khí. Đối về Huyên ở trong kinh làm sự tình gì Khang Nghi trưởng công chúa, trong lòng rõ rành rành, bất quá nàng chưa bao giờ đối về Huyên sở làm sự tình bình luận cái gì. Vệ Huyên uống ngụm trà, đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, ta mới không sợ hắn, phụ vương chỉ biết mắng chửi người, cho hắn mắng hai hạ cũng không có gì. Cô mẫu, các ngươi khi nào hồi kinh? Biểu tỷ sang năm liền phải cập kê. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra một chút ngượng ngùng, đến lúc đó ta sẽ cho biểu tỷ chuẩn bị cập kê lễ. Hiện nay đã cuối tháng 9, khả năng chờ mấy ngày nữa liền đi trở. Vệ Khang Nghi trưởng công chúa buồn cười nói, Huyên nhi tính toán đưa A Uyển cái gì lễ vật? Vệ Huyên lập tức hứng thú bừng bừng nói, kỳ thật ta tưởng đưa biểu tỷ 100 chỉ giống đại bạch nhị bạch như vậy nghe lời ngỗng trắng, chính là biểu tỷ nói nàng không nghĩ muốn. Nói tới đây, hắn ủy khuất mà nhìn mắt A Uyển. A Uyển nghe được hắc tuyến, hóa ra ra hỏa này còn không có từ bỏ đưa nàng 100 chỉ ngỗng trắng ý niệm. Nghĩ đến 100 chỉ ngỗng trắng giống đại bạch nhị bạch như vậy, vây quanh chính mình, A Uyển chạy nhanh lắc đầu. Nàng đó là tưởng ở kinh thành hoành hành ngang ngược, cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Khang Nghi trưởng công chúa khả năng cũng não bổ hạ kia hình ảnh, sau đó cười đến không được, treo ghẹo nói, 100 chỉ quá nhiều, không bằng đưa cái 10 tới đành phải. Kia hành, liền đưa 20 chỉ thế nào? Hảo A, đến lúc đó liền đặt ở thôn trang dưỡng. A Uyển, vì thế kế tiếp A Uyển nghe công chúa nương cùng về huyên này đối tương. Lai mẹ vợ cùng con dễ thảo luận dưỡng ngỗng việc, có chút vô ngữ hỏi trời xanh. Đương kinh thành hạ trận tuyết đầu mùa thời điểm, A Uyển cùng cha mẹ cùng nhau trở về kinh thành. Hiện giờ A Uyển thân thể tuy không tính đến cường tráng, nhưng cũng sẽ không giống khi còn nhỏ giống nhau động bất động liền sinh bệnh, không cần muốn lại lâu dài ở tại Tiểu Thanh Sơn tĩnh dưỡng. Trước kia còn xem như vì A Uyển thân thể chi cố tại đây tĩnh dưỡng, sau lại Khang Nghi trưởng công chúa lại là đồ bên này. Thanh tịnh, không có kinh thành như vậy nhiều nhiễu người sự tịnh, Phương vẫn luôn chưa từng hồi kinh. Mà La Diệp cũng cảm thấy Tiểu Thanh Sơn bên này non xanh nước biếc, cùng bạn bè ru sơn ngoạn thủy càng phương tiện, không có ở trong kinh thành câu thúc, cảm thấy có trở về hay không kinh thành đều không sao cả, cho nên này toàn gia người liền vẫn luôn trụ đi xuống. Bất quá, sang năm A Huyễn liền phải cập kê, tất nhiên là không thể lại trụ đi xuống. Trở về thời điểm, về huyên cũng cùng bọn họ cùng nhau đồng hành. Thời tiết tuy lạnh, về huyên cùng La Diệp lại cùng nhau cưỡi ngựa đi theo. Hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, không khí rất hòa thuận. La Diệp là cái cảm tính người, tuy là hiu quạnh đông cảnh, cũng có thể làm hắn thơ tính quá độ, hứng thú dạt dào. Mà về huyên vì thảo tương lai Thái Sơn đại nhân, kia cũng là đi theo làm tùy tùng mà bồi. Tuy rằng văn học tu dưỡng không cao, khả năng cũng thường thường mà phụ hòa thượng vài câu, làm La Diệp càng cao hứng. Ở La Diệp, cao hứng mà vỗ về huyên bả vai khen hắn khi, về huyên trên mặt cười tủm tỉm. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu là La Diệp cao hứng dưới, đáp ứng sang năm liền đem A Uyển gả cho hắn vậy càng tốt. Vì sang năm có thể cưới được A Uyển, về huyên cũng là mãn đua, quyết định đối La Diệp triển khai thế công. Trở lại kinh thành sau, A Uyển thanh tịnh thời gian không còn nửa phản, bắt đầu công việc lu bù lên. Mạnh Hân thấy A Uyển đã trở lại, cao hứng rất nhiều, liền chạy tới cọ A Uyển giường, một bộ muốn cùng A Uyển ngủ chung một giường, thấp nến tâm sự suốt đêm bộ dáng. Đó là về huyên mặt kéo đến thật dài, cũng không có thể ngăn cản nàng quyết định. Mạnh Hân là tới cùng A Uyển báo cáo một chút trong kinh một ít sự tình. Đầu tiên là Mạnh Vân trong bụng hài tử 6 tháng, chờ đến sang năm mùa xuân liền phải giáng sinh, nàng cái này làm tiểu gì thập phần chờ mong. Tiếp theo là lần trước Mạnh Súc bị tra ra có thân mình, nhưng đem Khang Bình trưởng công chúa cao hứng hỏng rồi, liên quan An Quốc Công. Phủ người cũng thật cao hứng. Mạnh Hân đối A Uyển nói, A Uyển, ta cảm thấy ta phải hảo hảo cảm tạ huyên biểu ca. Nếu không phải lúc trước chúng ta đi xem đại tỷ tỷ, biết nàng ủy khuất, ngươi náo loạn một hồi, huyên biểu ca cũng đi tìm đại tỷ phu nói chút lời nói, chỉ sợ đại tỷ tỷ bởi vì mấy năm nay vẫn luôn không có tin tức, không biết bị người như thế nào khi dễ chèn ép đâu. Ta mẫu thân nói, đại tỷ tỷ tính tình này là không đổi được, làm nhị tỷ tỷ cùng ta về sau muốn giúp đỡ nàng một ít. Nói, tới đây, Mạnh Hân lại chè môi reo lên, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy đại tỷ tỷ tính tình hảo, rõ ràng là tốt nhất, chính là rất nhiều người lại nói đại tỷ tỷ lập không đứng dậy. Sau lại ta nghe mẫu thân nói mới biết được, đại tỷ tỷ sinh ra lúc ấy, hoàng thượng vẫn chưa đăng cơ, trong triều thế cục không trong sáng, mẫu thân căn bản không có thời gian giáo dưỡng đại tỷ tỷ, đem đại tỷ tỷ giao cho các ma ma chiếu cố. Sau lại chờ hoàng thượng đăng cơ, hết thảy đều trần ai lạc định khi, mẫu thân phát hiện đại tỷ tỷ đã bị dưỡng thành như vậy tính tình, thấy nàng có chút khổ sở bộ dáng, A Uyển vỗ vỗ nàng bối, nói, ta cũng cảm thấy đại biểu tỷ tính tình khá tốt, không phải còn có nhị biểu tỷ, Phong biểu ca cùng chúng ta sao. Trước kia A Uyển cũng cảm thấy Mạnh Súc làm Khang Bình trưởng công chúa trưởng nữ, bị dưỡng thành như vậy mềm mại tính tình xác thật có chút khó hiểu, hiện nay nghe Mạnh Hân nói xong, Phương minh bạch, trong lòng không cấm có chút thở dài. Bất quá, Mạnh Súc vẫn là may mắn, ít nhất nàng có ba cái yêu quý nàng đệ muội, tuy là tính tình mềm mại một ít, cũng sẽ không làm nàng bị người khi dễ. Đương nhiên, A Uyển nghĩ vậy chút năm Tống Nghiên cùng về huyên âm thầm lui tới, liền biết Tống Nghiên có thể đãi Mạnh Súc mấy năm như một, chỉ sợ cũng là bởi vì về huyên quan hệ. Mộ vị thế tử quả nhiên là cái đại sát khí. Mạnh Hân cảm xúc quá thật sự mau, nói xong hai cái tỉ tỉ sau, liền lại nói lên tam hoàng tử phủ sự tình, nàng cười đến đặc biệt mà bác quái nói, à, Uyển, nghe nói gần nhất tam hoàng tử trong phủ này trận nhưng náo nhiệt, tam hoàng tử có một cái thiếp thì hoài thân mình, lại không nghĩ bị hại đến sảy mất, thật nhiều người đều ở suy đoán trong đó nội tình đâu. Chương 97 tam hoàng tử trong phủ thiếp thì bị người làm hại sinh non một chuyện, đối với A Uyển tới nói, là nghe một chút đã vượt qua sự tình, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Có một số việc đều không phải là tận mắt nhìn thấy, nghe được nhiều, cũng liền chết lặng, như kia gió thổi qua bụi bặm giống nhau, không có lưu lại dấu vết. Đối với quy tắc của thế giới này, A Huyễn tuy là cái ngoại lai khách, nhưng nhiều năm như vậy ở công chúa nương lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, cũng có vài phần minh bạch, dần dần hiểu được không hề đặt ở trong lòng. Có một số việc tuy rằng bi ai, nhưng là lại là thế giới này thái độ bình thường. Nàng có khả năng làm, đó là hy vọng bên người thân hữu khỏe mạnh, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Bất quá trợ nghe nói tam hoàng tử phi mặc như truyền ra mang thai sau, A Huyễn lực chú ý rốt cuộc chuyển qua tam hoàng tử phủ. Mà A Huyễn cũng chú ý tới, ở truyền đến tam hoàng tử phi mang thai một chuyện sau, Khang Bình trưởng công chúa lại tới tìm mùi mùi cùng nhau nói thể đã lời nói, làm nàng cảm giác được mọi người đối mặt như trong bụng hài tử giới tính cũng là cực kỳ coi trọng. Hết thảy, bất quá là vì tranh kia hoàng trưởng tôn tên tuổi thôi. Liền ở A Huyễn nỗ lực mà đi cọ công chúa nương, ở công chúa nương hung đúc hạ nhiều bồi dưỡng một ít chính trị tế bào khi, trong cung mọi người cũng biết tam hoàng tử phi mang thai tin tức. Ngày này, hoàng hậu lại mang theo các phi tần đi cho thái hậu thỉnh an, sau đó ngồi vây quanh ở nhân thọ cung trong chính điện bồi thái hậu trò chuyện, đậu thái hậu vui vẻ, ngậm lại các loại đấu thời điểm, Minh Phi Thôi Hồng Diệp mở miệng. Nghe nói tam hoàng tử phi truyền ra hỷ tin, này cần phải chúc mừng quý phi tỷ tỷ. Minh Phi công một đôi con mắt sáng, dùng khăn hờ khép môi, cười tẩm tỉm mà nói. So với lúc trước mới vừa tiến cung khi cái kia ngây ngô lại cô đơn bé gái mồ côi, hiện nay Minh Phi diễm lệ vũ mị, có mỹ lệ gương mặt, quyến rũ dáng người, quả thực giống như là một cái mỹ nhân xà giống nhau mê hoặc nam nhân, làm nam nhân ánh mắt vô pháp từ trên người nàng rời đi. Cũng bởi vì như thế, đó là nàng vẫn chưa sinh dưỡng, vẫn là có thể được đến hoàng đế sủng ái, trở thành hậu cung nổi bật vô nhị sủng phi, mặt khác các phi tần đều phải sang bên trạm. Trịnh Quý Phi nhìn nàng một cái, trên mặt vân đạm phong khinh, cười gật đầu nói, cảm ơn mùi mùi. Minh Phi sóng mắt lưu chuyển, tiếp tục nói, thiếp thân còn nghe nói tam hoàng tử là săn sóc, đối tam hoàng tử phi thật đúng là hảo đâu, sợ nàng tâm tình không tốt, đều khiển tan mấy cái thiếp thị, thật là dạy người hâm mộ, xem ra tam hoàng tử phi là cái có phúc khí. Nghe được Minh Phi lời này, trong điện sở hữu nữ nhân tức khắc tinh thần đại chấn, tâm nói rốt cuộc tới, chạy nhanh tụ tập tinh thần. Tính toán vây xem mới cũ hai nhậm sủng phi đấu pháp, này có thể so vây quanh thái hậu nịnh hót nói chuyện có ý tứ nhiều. Trong cung tiêu khiển quá ít, dưa chuột chỉ có một cái, đoạt hôm nay không ngày mai, thâm cung tịch mịch, tự nhiên muốn tìm chút sự tình tới tống cổ thời gian, cho nên đấu tới đấu đi gì đó, kỳ thật cũng rất không tồi. Thái hậu buông xuống mí mắt, phản phất không có chú ý tới trong điện không khí chuyển biến, làm hậu cung đệ nhị đầu to đầu hoàng hậu đôi mắt xoay chuyển, nhìn đến hai người đối thường, nàng cũng là tinh thần phấn chấn, càng hận không thể vén tay áo trang qua đi cùng nhau đấu. Chỉ là, còn chưa hành động phía trước, trong đầu lập tức hiện ra con dâu kia chương bình tĩnh đến quỷ dị mặt, tức khắc héo. Hoàng hậu hiện tại chỉ sợ hai người, một là hoàng đế, nhị là con dâu. Nói đến mất mặt, người khác ra bà đều là ở con dâu trước mặt ra vẻ ta đây tồn tại, đem con dâu lăn lộn đến quay tròn mà chuyển, mà nàng nơi này, ngược lại là nàng này đương bà bị con râu lăn lộn đến quay tròn mà chuyển, thật sự là quá thật mất mặt. Hoàng hậu tuy rằng cũng rất muốn xính một xính đương bà uy phong, chính là không biết như thế nào mà, chỉ cần con dâu dùng cái loại này bình tĩnh ánh mắt yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu thời gian, nàng liền cứng đờ đến nói không ra lời, càng không cần phải nói con dâu một mở miệng, quả thực làm nàng ra đầu đều tạc, căn bản run không dậy nổi uy phong tới. Bởi vì đối con dâu mặc danh kính sợ, cho nên hoàng hậu ở được vài lần giáo huấn sau, đối với con dâu có chút lời nói là ghi nhớ trong lòng, đặc biệt là con dâu thường xuyên dặn dò nàng, mặc kệ khi nào, nếu là Trịnh Quý Phi chỉ cần mở miệng nói chuyện, làm nàng không cần đáp lời, đó là muốn đáp lời, hồi nói là càng ngắn càng tốt, thậm chí không trả lời càng tốt. Vì thế, hậu cung thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh, Trịnh Quý Phi xuất lĩnh chúng phi lại đây cấp hoàng hậu thỉnh an. Trịnh Quý Phi, hoàng hậu hôm nay nhìn khí sắc không tồi, nghĩ đến gần đây nghỉ ngơi đến hảo bãi. Hoàng hậu, nắm tay đã nắm đi lên, tiện nhân này nhất định ở khoe ra ngày hôm qua hoàng đế đi vòng đi nàng nơi đó sự tình. Trịnh Quý Phi, nghe nói hoàng hậu hôm nay dùng ăn một phần chân châu phấn nhu bánh, thật đúng là dạy người hâm mộ đâu. Hoàng hậu, hảo tưởng khoe ra, nhưng là con dâu nói không thể, sẽ bị người có tâm lợi dụng việc này tranh cãi. Trịnh Quý Phi, thời tiết lạnh, hoàng hậu trên người khoác cái này đấu bồng thật là đẹp mắt, này mặt trên nạm đá quý là cái gì? Hoàng hậu, không đáng giá mấy cái tiền đồ vật. Càng muốn khoe ra, nhưng là con dâu nói, Trịnh Quý Phi, hoàng hậu, đúng vậy. Trịnh Quý Phi, khẩu. Hoàng hậu đây là làm sao vậy? Đều không đáp khang, này diễn như thế nào diễn đi xuống? Như thế nào đem nàng dụ vào trong hầm? Quá nín thở. Quan ngã. Vây xem các phi tần, ai ra, hoàng hậu giống như biến thông minh, thế nhưng sẽ không bị Trịnh Quý Phi chèn ép đến làm chuyện ngu xuẩn. Thái Dương muốn từ phía Tây ra tới sao? Loại chuyện này nhiều, vô luận là Trịnh Quý Phi vẫn là tâm tư thâm trầm Minh Phi, hoặc là mặt khác sống chết mặt bay phi tử, rốt cuộc phát hiện hoàng hậu không giống trước kia như vậy dễ đối phó, làm các nàng trong lòng hơi rùng mình, không dám tái giống như trước kia cười nhạo hoàng hậu, đối nàng cũng kính trọng rất nhiều, ở hoàng hậu trước mặt không hề giống như trước thường xuyên thiết ngôn ngữ bảy dập tới hố nàng, làm hoàng hậu mỗi khi trở thành hậu cung che cười, mà hoàng hậu đối loại chuyện này mẫn cảm độ bằng không, chỉ là cảm thấy gần đây này đó các phi tử sống yên ổn không ít, làm nàng xử lý khởi cung vụ tới tỉnh không ít tinh thần, Trịnh Quý Phi càng là không dám ở cung vụ thượng hố nàng, thật là việc lạ nhi, chẳng lẽ là bởi vì Minh Phi gần đây được sủng ái, lôi đi hậu cung các nữ nhân cừu hận giá trị. Hoàng hậu tuy rằng tưởng không rõ, nhưng lại vui vẻ tiếp nhận rồi chuyện này, sống được càng thêm dễ chịu. Tựa như lúc này, nàng cũng cùng mặt khác phi tần giống nhau vây xem Trịnh Quý Phi cùng Minh Phi hai người giao phong, kia hai người đều là vẻ mặt ý cười doanh doanh, lời trong lời ngoài đều là tỉ tỉ muội muội mà kêu, ngữ khí thập phần thân thiết, nhưng là 10 câu nói chung lại có 9 câu là giấu giếm lời nói sắc bén, lẫn nhau đều sắp dùng đôi mắt hình viên đạn đem đối phương cấp quát. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Quý Phi cái này lão tư cách cờ cao một nước, đem Minh Phi cấp đè ép một đầu. So với tuổi trẻ lại vô tử Minh Phi chỉ có thể dựa mỹ mạo tới cố sủng, Trịnh Quý Phi vì hoàng đế sinh hạ 3 cái hài tử, lại là hoàng hậu dưới duy nhất Quý Phi, Minh Phi tưởng cùng nàng đấu, vẫn là kém một ít. Bất quá, Trịnh Quý Phi tuy rằng cờ cao một nước, đáng tiếc hôm nay Thái Hậu lại hướng về Minh Phi, trách cứ Trịnh Quý Phi một đốn, Trịnh Quý Phi kinh sợ mà đứng dậy tới bồi tội mới vừa rồi kết thúc. Hoàng hậu nguyên bản dục mở miệng khiển trách lại ngành ở trong cổ họng, sau đó yên lặng mà câm miệng, tuy rằng nàng không tính đến thông minh, nhưng là cũng hầu hạ Thái Hậu gần 20 năm, biết được Thái Hậu là cái gì đức hạnh, nếu là chính mình mới vừa rồi ra tiếng, Thái Hậu khả năng liền sẽ giận chó đánh mèo chính mình, làm trò hậu cung như vậy nhiều phi tử mặt bị mắng, kia thật đúng là mất mặt về đến nhà. Rời đi Nhân Thọ cung sau, hoàng hậu nguyên bản tưởng hồi Chiều Dương cung, bất quá nhớ tới mới vừa rồi Trịnh Quý Phi cùng Minh Phi giao phong, trong lòng lại có chút lo lắng, bước chân vừa chuyển, liền hướng Đông cung bước vào. Từ Thái tử Phi khám ra mang thai sau, hoàng hậu liền liên tiếp hướng Đông cung chạy, đó là bị người âm thầm cười nhạo làm một cái bà sao có thể thường xuyên hướng nhi tử tức phụ chỗ ở chạy, cũng vẫn chưa ngăn cản trụ nàng nện bước. Hoàng hậu nghi thức đi vào Đông cung, Thái tử Phi Mạnh Vân được tin tức sau, đỉnh bụng ở các cung nữ sủy đỡ hạ nghênh ra tới, bởi vì nàng bụng lớn, hoàng hậu miễn nàng thỉnh an cập hành lễ, cho nên cũng không cần nàng cấp hoàng hậu hành lễ. Mẫu hậu hôm nay làm sao? Lại đây. Mạnh Vân tiếp nhận cung nữ trình lên tới trà, thân thủ phụng cấp hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không vội và uống trà, mà là đêm mới vừa rồi ở Nhân Thọ cung sự tình nói cùng con râu nghe, cuối cùng có chút lo lắng mà nói, Vân Nhi à, ngươi cần phải tranh đua một ít, 100 triệu không thể làm Trịnh Quý Phi thực hiện được, nhất định phải cấp bổn cung sinh cái hoàng tôn. Hoàng hậu lời này thật sự là, dạy người không biết như thế nào đánh giá hảo. Trung quanh cung nữ yên lặng mà cúi đầu, làm như không nghe được, chỉ có Mạnh Vân mặt không đổi sắc, nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, bình đạm mà nói, mẫu hậu nói được là, hoàng hậu, này ngữ khí giống như có điểm không đúng a, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì? Liền ở hoàng hậu tự xét lại tự thân khi, lại nghe Mạnh Vân nói, bất quá mẫu hậu cũng không cần quá cấp, tam đệ mùi hiện giờ mới chẩn đoán chính xác ra mang thai, tương lai sự tình nhưng nói không chừng. Hơn nữa lần trước tam đệ trong phủ phát sinh sự tình, nói vậy tam đệ mùi trong lòng cũng không chịu nổi, mẫu hậu nếu là thấy Trình mẫu phi, cần phải đề điểm nàng hai câu, thái y nói thai phụ tâm tình nhất không chừng, cần phải cố một ít. Hoàng hậu sau khi nghe xong thật sự là có chút vô ngữ, nếu đến lúc đó nàng nói lời này, kỳ thật là ở Trình Quý Phi vết sẹo thường giải muối đi. Lần trước tam hoàng tử phủ thì thiếp sinh non một chuyện chi sở hữu sẽ bị kinh thành người chú ý, vẫn là bởi vì kia thì thiếp sợ xảy mất hài tử cứ nghe là cái nam thai, nếu là có thể bình an sinh hạ tới, kia liền sẽ là tam hoàng tử trưởng tử, đáng tiếc lại xảy mất, làm Trình Quý Phi nghe nói sau thực sự đau lòng. Cũng bởi vì chuyện này, mặc như này tam hoàng tử phi bị tam hoàng tử trách cứ một đốn, trách cứ nàng chưa quản lý hảo hậu viện, chiếu cố hảo cái kia hoài thân mình thiếp thị. mặt như có miệng khó trả lời, lại không thể không nén giận. Hiện giờ nàng bị cha ra hoài thân mình, chính là lần trước tâm tình hậm hực, thêm chi có Mạnh Vân vị này hoài thân mình thái tử phi che ở trước mặt, làm tâm tình của nàng càng không tốt, khiến cho này thai hoài tương có chút không tốt. Cho nên, Mạnh Vân lời này nói được nhiều săn sóc, nhưng là lại là ở Trình Quý Phi ngực thượng giải muối, không thể không gọi Cao Minh. Hoàng hậu ở Đông Cung đãi một lát thời gian, cùng Mạnh Vân nói một lát lời nói, sợ ảnh hưởng đến nàng nghỉ tạm, thực mau liền rời đi. Bất quá trong lúc này, Hoàng hậu lời trong lời ngoài lại đối Mạnh Vân biểu đạt một cái ý tứ, hy vọng con dâu này thai là cái hoàng tôn, bằng không đừng trách nàng này bà tâm tình không tốt. Đương nhiên, câu nói kế tiếp Hoàng hậu là ở trong lòng nói. Mạnh Vân chỉ là yên lặng nhìn Hoàng hậu, thẳng đến Hoàng hậu bị nàng xem đến chịu không nổi rời đi sau, liền chậm rì rì mà ở trong điện xoay vòng vòng. Bởi vì thái y nói thai phụ cũng không thể thường xuyên nghỉ ngơi, nhiều đi lại đối về sau sinh sản có chỗ lợi. Đối với Mạnh Vân thích xoay vòng vòng một chuyện, thái tử cùng hầu hạ các cung nhân đều vẫn chưa ngăn cản nàng. Điểm này tiểu yêu thích. Cho nên Mạnh Vân tuy rằng cho người ta cảm giác là co đầu rút cổ ở Đông Cung không ra khỏi cửa mà dưỡng thai, nhưng là cũng không đại biểu nàng lượng vận động thiếu. Thái tử khi trở về, nhìn đến Mạnh Vân ở xoay vòng vòng, liền tự mình qua đi đỡ nàng cùng nhau xoay vòng vòng, làm ở cung nhân trong mắt thoạt nhìn thật ngốc thiếu sự tình, lại làm không biết mệt. Chỉ là hôm nay thái tử mẫn cảm phát hiện Mạnh Vân tâm tình so dĩ vãng càng không xong. Từ mang thai khởi, Mạnh Vân tâm tình chưa từng có hảo quá. Thái tử cho rằng đây là thai phụ bình thường biểu hiện, thai phụ là cảm xúc hóa, cần thiết muốn bao dung, cho nên hắn thập phần dung túng Mạnh Vân xấu tính. Đó là buổi tối bị nàng lăn lộn đến người ngã ngựa đổ, ngẫu nhiên nghỉ ngơi không tốt, thái tử chưa bao giờ nói qua một câu lời nói nặng. Làm sao vậy? A Vân tâm tình không tốt, vẫn là hài tử lăn lộn ngươi. Thái tử mỉm cười hỏi. Mạnh Vân rất là cao lãnh mà nhìn hắn một cái, từ mang thai sau, nàng thoạt nhìn càng lãnh đạm, cái này làm cho thái tử càng kiên định mà cho rằng nàng cảm xúc hóa biểu hiện, sau đó mới nói, mẫu hậu vừa rồi lại đây. Thái tử trầm mặt hạ, cười nói, sau đó đâu? Sau đó, chính là như vậy. Nghe xong Mạnh Vân ngắn gọn báo cáo sau, thái tử cười nói, là nam hài nữ hài đều không quan trọng, nếu là này thai là nữ hài, chúng ta tái sinh, tổng hội có nam hài. Tuy rằng rất muốn một cái nhi tử, hoàng trưởng tôn tên tuổi cũng thật hấp dẫn người, chính là thái tử càng là biết có. Một số việc là thiên định, cưỡng cầu không tới. Mạnh Vân sắc mặt khá hơn, thừa dịp cung nhân không chú ý khi, hôn hôn hắn mặt, nói, biểu ca thật tốt. Thái tử trắng nõn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, khóe môi tươi cười lại thâm vài phần. Tuy rằng hoàng hậu tổng hội lại đây cấp Mạnh Vân ngột ngạt, bất quá Mạnh Vân lại rất mau cũng sẽ hoàn bại hoàng hậu, đem hoàng hậu dọa đi. Sau đó liền từ thái tử chỗ đó được đến an ủi, như thế cũng tường an không có việc gì, ổn định vững chắc mà vượt qua nàng 10 tháng hoài thai thai phụ kiếp sống. So với Mạnh Vân ổn định bình đạm, tam hoàng tử phi mặc như lại có chút không tốt, thường xuyên truyền thái y đến tam hoàng tử trong phủ, thậm chí rất nhiều thời điểm đều phải nằm trên giường giữ thai. Liên Vệ Huyên nghe nói việc này sau đều có chút khó hiểu, đời trước nhưng không có nghe nói tam hoàng tử phi mang thai khi có chỗ nào không khỏe à. Như thế nào đời này lại nhiều tai nạn bộ dáng, làm hắn không cấm hoài nghi vị này đã từng hoàng trưởng tôn có thể bình an mà sinh hạ tới sao. Tuy rằng khó hiểu, bất quá nghĩ đến liền đời trước vẫn luôn chưa từng mang thai Mạnh Vân đều có mang, tam hoàng tử phi nằm trên giường giữ thai giống như cũng không gì cùng lắm thì lười đến chú ý tam hoàng tử hậu trạch việc. Về Huyên thực mau liền dứt bỏ rồi này đó cổ quái sự tình, theo thái tử phi dự tính ngày sinh tới gần, hắn một lòng chú ý Đông Cung sự tình, âm thầm làm người nhìn chằm chằm hảo Đông Cung, tùy thời chú ý Mạnh Vân tình huống, cũng không thể làm người chui chỗ trống, hại Mạnh Vân trong bụng hài tử. Mạnh Vân trong bụng hài tử đó là thái tử lợi thế, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bất quá, thực mau mà Vệ Huyên được đến tin tức, nghe nói Mạnh Vân liên tiếp xử trí Đông Cung mấy cái cung nhân, thậm chí có hảo những người này không thể hiểu được sau khi mất tích. Vệ Huyên vẻ mặt quả nhiên như thế, biểu tình, nữ nhân kia quả nhiên hung tàn, căn bản không cần lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng một chút thái tử. Cảm nhận được Mạnh Vân trước sau như một lực sát thương sau, Vệ Huyên liền đem nhân thủ tập trung đến thái tử nơi này, cần phải muốn chăm sóc hảo thái tử, cũng không thể giống đời trước như vậy làm người chui chỗ trống, hại thái tử tánh mạng không nói, còn lấy như vậy mất danh dự phương thức chết đi, quả thực là lịch đại thái tử sỉ nhục. Trừ bỏ Vệ Huyên ngoại, còn có rất nhiều người cũng quan tâm Mạnh Vân bụng, đặc biệt là theo Văn Đức 21 năm đã đến, Mạnh Vân bụng cũng có 9 nguyệt, mắt nhìn còn có 1 tháng liền muốn sinh, mọi người tâm đều nhắc lên. Mọi người ở đây ánh mắt đều chuyển qua Đông Cung khi, Qua tháng riêng, Mạnh Vân rốt cuộc phát động. Chương 98 nghe nói Thái tử Phi muốn phát động, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi đông cung. A Huyễn nghe nói tin tức này khi đang ở Tư An trong viện cùng Mạnh Hân đối dịch, nghe được Xuân Anh tới báo, Mạnh Hân trong tay quân cờ nháy mắt rớt ở bàn cờ thượng, rối loạn vài bước quân cờ, bất quá đã không có người để ý, lúc này, hai người đều có chút ngồi. Không được, Mạnh Hân thậm chí giữ chặt Xuân Anh hỏi, nhị tỷ tỷ hiện tại thế nào? Bảo bảo sinh hạ tới sao? Xuân Anh sau khi nghe xong bất giác buồn cười, bồi đáp, quận chúa đừng vội, nghe nói hôm nay buổi sáng giờ thì Mạc Phương phát động, nô tỳ hỏi qua mama, mama nói thái tử phi nương nương đây là đệ nhất thai, một chốc một lát là sinh không xuống dưới, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ, một chốc một lát sinh không xuống dưới, kia phải đợi bao lâu mới có thể sinh hạ tới, có cái thời gian đi. Xuân Anh thiếu chút nữa bị nàng hỏi đến mắc kẹt, phụ nhân sinh hài tử thời gian dài ngắn không chừng, có dài có ngắn, nàng nào biết đâu rằng phải dùng bao nhiêu thời gian kiếp sau, nàng lại không sinh quá. Vẫn là A Huyễn nói, nếu là giờ thì Mạc phát động, hiện tại mới qua một canh giờ, hẳn là còn chưa có tin tức, lúc này mới đem tiểu cô nương nóng lòng cấp kiềm chế xuống dưới. Tuy là như thế, nhưng là Mạnh Hơn nơi nào ngồi được, lôi kéo A Huyễn liền muốn đi tìm Khang Nghi trưởng công chúa. Tới rồi chính viện, Khang Nghi trưởng công chúa đang cùng trong phủ quản sự mama nói chuyện, Mạnh Hân liền nhào qua đi, chớp đôi mắt nói, gì, nghe nói nhị tỷ tỷ muốn sinh, chúng ta có thể hay không tiến cung đi xem nhị tỷ tỷ. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, nhịn không được bật cười, nói, các ngươi đều là chưa xuất các cô nương ra, loại chuyện này nơi nào yêu cầu các ngươi nhọc lòng. Hơn nữa nghe nói ngươi mẫu thân lúc trước bị thái tử mời vào đông cung, có ngươi nương ở đằng kia, nhìn, không có việc gì. Nói, liền phải đem hai cái cô nương chạy trở về. Mạnh Hân lại ôm nàng một cái cánh tay diêu tới diêu đi mà làm nũng, hảo gì, cầu xin ngài, ta lo lắng nhị tỷ tỷ, muốn đi đông cung bồi nàng, ngài liền mang ta cùng A Huyễn đi bãi, chúng ta bảo đảm sẽ không làm ngài nhọc lòng. Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là không chịu, từ xưa đến nay phụ nhân sinh hài tử, nơi nào cho phép chưa xuất các cô nương đi xem náo nhiệt. Bị Mạnh Hân nháo đến không được, Khang Nghi trưởng công chúa liền ý bảo nữ nhi A Huyễn đem Mạnh Hân lộng đi. A Huyễn nhưng thật ra không cổ phụ công chúa nương yêu cầu, tiến lên đi giữ chặt Mạnh Hân, hảo ngôn hảo ngữ mà đem nàng khuyên đi rồi. Gấp cái gì? Nhị biểu tỷ thân mình khỏe mạnh, thái y cũng nói này thai hoài tương cũng hảo, tất nhiên sẽ không có việc gì. A Huyễn lôi kéo tiểu cô nương hướng Tư An viện bước vào, ngươi liền trở lại đương tiểu dị đi. Mạnh Hân điềm mỹ khuôn mặt tể thành một đoàn, chính là ta nghe người ta nói, phụ nhân sinh sản là cửu tử nhất sinh, tựa như ở quỷ môn trong giới đâu một vòng, nhị tỷ tỷ thân mình tuy rằng khỏe mạnh, chính là sinh hài tử lại không phải như xí, dùng điểm lực liền ra tới, kia nhưng không thoải mái. A Huyễn, Xuân Anh chờ nha hoàng, liền ở A Huyễn bị Mạnh Hân sinh hài tử cùng như xí so sánh làm cho dở khóc dở cười khi, liền nghe hạ nhân nói về Huyên lại đây. Về Huyên tiến vào khi, nhìn thấy A Huyễn lôi kéo cơ hồ bò đến trên người nàng Mạnh Hân, cặp kia xinh đẹp đôi mắt đột nhiên sắc bén, đi nhanh tiến lên đi kéo lấy nàng quần áo đem nàng từ A Huyễn trên người xé mở, nếu không phải A Huyễn nhìn chằm chằm, hắn đều phải giống vứt giác giống nhau đem người nào đó quăng ra ngoài. Ngươi trắng đến giống đầu ngưu, đừng tùy tiện dán A Huyễn, nàng sẽ mệt. Về Huyên uy hiếp địa đạo, Mạnh Hân cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể, nhìn nhìn lại A Huyễn, nháy mắt muốn lề dòng chạy đi. Nàng tuy rằng không có A Huyễn gầy, nhưng tuyệt đối không thể xưng là một con trâu A. Ra hỏa này ánh mắt nhất định có vấn đề, bất quá cũng bởi vì Vệ Huyên như vậy một gián đoạn, nhưng thật ra hoảng Mạnh Hân bức thiết muốn tiến cung nguyện vọng. Tới rồi noãn các ngồi xuống, Vệ Huyên phương hỏi, các ngươi lúc trước ở trong sân làm cái gì? Thời tiết còn lạnh, ở bên ngoài chúng gió rất thú vị sao? Nói, đôi mắt lại là hướng Mạnh Hân trên người trừng đi, đem tiểu cô nương sợ tới mức hướng A Huyễn phía sau xúc. Mạnh Hân cảm thấy, Vệ Huyên tuổi càng lớn càng đáng sợ, trước kia đôi mắt đều không có như vậy đáng sợ, khí thế cũng không có như vậy sắc bén, rõ ràng mọi người đều là cùng nhau lớn lên, nàng cùng A Huyễn đều là ngoan ngoãn, vì mau liền hắn trở nên như vậy đáng sợ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn căn tử không thật dài hỏng rồi. A Huyễn ngồi đến ổn định vững chắc, đối Vệ Huyên nói, nghe nói thái tử phi muốn sinh, A Hân đây là lo lắng đâu. Vệ Huyên sau khi nghe xong, ánh mắt hơi lóe, sau đó bưng lên trà nóng uống lên khẩu, nói, có gì nhưng lo lắng. Hiện tại đông cung có hoàng hậu, Khang Bình cô mẫu đám người trấn ở đằng kia, thái y cũng đều bị gọi vào bên kia đợi mệnh, tuyệt đối sẽ không làm người có cơ hội thừa dịp, các ngươi liền sống yên ổn mà chờ xem. Chính là nghe được Vệ Huyên lời này, Mạnh Hân càng lo lắng, nàng hoảng sợ nói, Huyên biểu ca ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người yếu hại nhị tỷ tỷ không thành? Về Huyên, này nha đầu chết tiệt kia có thể trì độn điểm sao? Nhưng thật ra A Huyễn nhìn về Huyên liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu, nguyên. Bản Mạnh Hân cũng chưa hướng bên kia tưởng, bị về Huyên như vậy vừa nói, còn không phải là não bổ đi lên sao? A Huyễn tuy rằng không có cố tình đi hỏi thăm, bất quá ngẫu nhiên nghe công chúa nương đề cập trong cung sự tình khi, biết hậu cung cũng không phải một cái hài hòa địa phương, đặc biệt là Mạnh Vân trong bụng đứa bé kia chính là thái tử đứa bé đầu tiên, vì từng người ít lợi cập tính kế, muốn hại kia hại tử người nhiều đi, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không thiếu cấp Khang Bình trưởng. Công chúa ra chủ ý, liền sợ có người đối Mạnh Hân trong bụng hại tử bất lợi, bị người thực hiện được. Bởi vì có về Huyên ở chỗ này, Mạnh Hân đó là lo lắng đến muốn chết, cũng không dám nhắc lại muốn vào cung. Bọn họ này nhất đẳng, liền từ hừng đông chờ đến trời tối, tới rồi giờ đi ngủ, còn chưa truyền đến tin tức. Vì thế, Mạnh Hân căn bản vô tâm tư làm mặt khác sự tình, liền quyết định đêm nay ở A Huyễn nơi này trụ hạ, cùng A Huyễn tể một chương giường. A Huyễn đồng hồ sinh học thật cố định, vừa đến điểm liền phải ngủ gà ngủ gật, nàng nhìn ăn mặc tẩm y ở trong nhà đổi tới đổi lui tiểu cô nương. Ngáp một cái nói, A Hân, trước lên giường ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng rời giường là có thể nghe được tin tức tốt. Huống hồ đã trễ thế này, cửa cung hạ chìa khóa, cho dù có tin tức, cũng chỉ có thể ngày mai mới truyền đạt ra cung. Mạnh Hân lo lắng đến ngủ không được, bất quá cũng biết A Huyễn nói là đúng, cửa cung một chút chìa khóa, trong cung tin tức liền truyền đạt không ra, chờ cũng là bạch chờ. Xem A Huyễn cường chống bồi nàng, nghĩ đến A Huyễn thân thể không tốt, cũng không thể thức đêm, liền thúc giục A Huyễn trước lên giường, ngươi trước ngủ, ta lại đi bồi dưỡng một chút buồn ngủ. A Huyễn nhìn nàng trong chốc lát, thật sự là chịu đựng không nổi, liền cũng tiến trong ổ chăn. Đến nỗi Mạnh Hân là khi nào ngủ hạ, A Huyễn cũng không biết, chờ nàng tỉnh lại khi, liền phát hiện chính mình thành một con bạch tuộc tám chân ôm cái trai giống nhau, bị người cuốn lấy sắp không thở nổi. Liều mạng mà đem bái chính mình ngủ đến chảy nước miếng tiểu cô nương đẩy ra, A Huyễn ở nàng vô ý thức mà lại muốn quấn lên tới phía trước, bay nhanh mà cầm bên cạnh một cái đồ lười biếng ôm gối nhét vào nàng trong lòng ngực, rốt cuộc thoát thân. Ngoài cửa Thanh Nhã chờ nha hoàng nghe được bên trong động tĩnh, nhẹ nhàng mà gõ hạ môn, được đến đáp lại sau, liền bưng dụng cụ rửa mặt tiến vào. A Huyễn rối tung tóc ngồi ở mép giường, lụa mỏng xanh màng lưới buông xuống ở sau người. Nàng đối mấy cái nha hoàng nói, A Hân còn ở ngủ, đừng xảo nàng. Sau đó lại hỏi, trong cung có tin tức? Thanh Nhã chạy nhanh nhỏ giọng nói, hiện nay sắc trời còn sớm, nô tỳ vẫn chưa biết được. A Huyễn gật gật đầu, lại dò hỏi nha hoàng tối hôm qua Mạnh Hân lên giường ngủ thời gian, liền biết nàng khả năng còn muốn ngủ một lát. Chờ A Huyễn giữa mặt trải đầu hảo, liền ngồi ở ra ngoài bưng một chén nóng hầm hập nấm tuyết trứng nải canh chậm rãi ăn, thuận tiện chờ đợi bên ngoài tin tức. Không làm A Huyễn chờ bao lâu, mới vừa ăn non nửa chén nấm tuyết trứng nải canh khi, liền thấy đi tiền viện chờ đợi tin tức Thanh Sương đã trở lại, hỉ thượng mi hơi, cả người đều lộ ra vui sướng hơi thở, làm A Huyễn xem đến trong lòng khẽ nhúc nhích, trên tay chén nhỏ đã thả xuống dưới. Quả nhiên, liền nghe được Thanh Sương cười nói, quận chúa, trong cung truyền đến tin tức, thái tử phi hôm nay giờ dần chính sinh hạ hoàng trưởng tôn, mẫu tử đều an. Hoàng trưởng tôn, A Huyễn cả người sức lực phản phất bị rút cạn. Sau đó thân thể thả lỏng lại, mềm mại mà ngồi ở ghế trên. Quả nhiên, trời cao vẫn là đãi bọn họ không tệ. Liền ở A Huyễn nhấp môi mỉm cười khi, khoác một đầu tóc rối Mạnh Hân bỗng nhiên nhảy ra tới, trong miệng kêu, hiện tại giờ nào? Trong cung có tin tức sao? Thế nào? A Huyễn thấy thế, vội vàng kéo nàng, làm nàng đừng giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau chuyển nhảy, thuận tiện làm Thanh Sương đem tin tức tốt nói cho nàng, lại chỉ huy nha hoàng hầu hạ nàng giữa mặt trải đầu. Mạnh Hân nghe xong kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn, sau đó quơ chân múa tay mà nhảy dựng lên, a nha, ta liền biết nhị tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Nhị tỷ tỷ sinh cái tiểu hoàng tôn, đây chính là trong cung hoàng trưởng tôn đâu, thật sự là quá tốt, không chỉ có Mạnh Hân cao hứng, toàn bộ công chúa phủ đều cao hứng lên, thậm chí trong cung đế hậu, thái hậu, thậm chí triều đình, đều một mảnh vui mừng khôn xiết. Thái tử có hậu, nãi xã tắc chi hạnh, vị này mới sinh ra hoàng trưởng tôn bị ký thác mọi người tốt đẹp hy vọng, hoàng đế thậm chí lướt qua nhi tử muốn đích thân cấp cái thứ nhất tôn tử đặt tên nhi, sau đó là các loại ban thưởng như nước chảy giống nhau bị đưa vào đông cung. Đương nhiên, đúng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Triều Dương cung Trình Quý Phi cũng không cảm thấy đây là cái tin tức tốt, sắc mặt không cấm có chút khó coi, Tam công chúa thậm chí tức giận đến tạp mấy bộ trà cụ, lại bực lại hận, đáng tiếc nàng hiện tại bị Trình Quý Phi câu ở chính mình tẩm cung, không thể giống dị vãng. Như vậy dễ dàng ra ngoài, đó là không vui cũng chỉ có thể ngàn ở trong điện, mà Mạnh Vân Sinh hạ hoàng trưởng tôn tin tức càng là làm nàng này nửa năm qua ngàn ở trong lòng một cổ hỏa khí muốn bạo phát. Nàng oán hận mà ở trong lòng nguyền rủa hoàng trưởng tôn tốt nhất dưỡng không lớn, chết non tính. Cùng Triều Dương cung giống nhau, tam hoàng tử trong phủ, tam hoàng tử cũng là sáng sớm liền được đến thái tử phi sinh cái hoàng trưởng tôn tin tức, suy sụp ngồi rất dài một đoạn thời gian. Phương đứng dậy thông dong mà chính chính quan, làm người hầu hạ hắn thay quần áo giữa mặt, sau đó đi thượng triều. Tam hoàng tử phủ chính viện, mặc như đang ở an thai ăn dược thiện, nghe được tin tức khi, trong tay bạc chế thìa đinh một tiếng rơi xuống nha hoàng phụng chén nhỏ thượng. Hoàng tử phi, mặc như ngẩn ra một lát, huy xuống tay nói, được rồi, ta không nghĩ uống lên, trước triệt đi xuống bãi. Nha hoàng lo lắng mà nhìn nàng, cảm thấy chủ tử tự mang thai sau, gầy ốm đến lợi hại. Bên thai phụ mang thai sâu đều là hướng đẩy đã phát triển, nhưng là các nàng ra hoàng tử phi lại là càng ngày càng hiện gầy, rõ ràng trong bụng hài tử đã 4 tháng, lại vẫn là không thể nào hiện hoài. Hơn nữa hiện giờ còn cần nằm trên giường an thai, làm người thập phần lo lắng này thai giữ không nổi. Chờ nha hoàng lui ra, mặt như nằm ở trên giường, vuốt cái bụng, tái nhợt thon gầy mặt sấn đến cặp mắt kia lớn hơn nữa, mất đi thời thiếu nữ kia mặt linh động thần thái, khiến nàng giống như những cái đó hôn quý trong phủ phu nhân giống nhau, vì nam nhân sủng ái cập trong tay quyền lợi, bị buộc đến càng ngày càng không giống chính mình. Liền ở mặt như chán nản khi, nha hoàng tới báo, nói Khánh An đại trưởng công chúa lại đây. Mặc như sau khi nghe xong, dại ra một lát, liền muốn dãy dụa đứng dậy. Chờ nàng nhìn thấy đi vào tới Khánh An đại trưởng công chúa, đột nhiên trong lòng một cổ ủy khuất rốt cuộc áp lực không được, ôm lấy tổ mẫu gào khóc khóc lớn lên. Nàng khóc đến là như vậy thương tâm, như vậy không có dáng vẻ, đại tích nước mắt theo tái nhợt gầy ốm gương mặt chảy xuống đến nhọn nhọn cầm, vẫn nhiễm trên người quần áo. Khánh An đại trưởng công chúa nhẹ nhàng mà vỗ cháu gái phía sau lưng, nhậm nàng phát tiết, cũng không giống dị vãng trách cứ nàng mềm yếu vô trạng, thẳng đến cháu gái khóc mệt mỏi, phương làm bọn nha hoàn đoan thủy tiến vào hầu hạ nàng giữa mặt. Khóc lớn một hồi, mặc như trong lòng tích hai năm ủy khuất rốt cuộc phát tiết ra tới, tâm tình cũng rộng, thùng thình rất nhiều. Nàng ủy khuất mà nhìn Khánh An đại trưởng công chúa, khóe miệng chiếc đồng hạ, muốn hỏi vì sao tổ mẫu biết rõ nàng mấy năm nay tình cảnh khó khăn, vì sao chưa bao giờ giúp nàng nói qua lời hay, lúc này lại mặc danh hỏi không ra. Chờ nha hoàng giúp mặc như giữa mặt hảo, Khánh An đại trưởng công chúa liền đem nha hoàng vẫy lui, bắt đầu giáo dục khởi này không tiến bộ cháu gái. Nam nhân tính thứ gì? Bất quá là có thể cung cấp cho ngươi vinh hoa phú quý đồ vật thôi, ta đem ngươi đưa lại đây, không phải làm ngươi vì một cái không yêu quý ngươi nam nhân đòi chết đòi sống. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại cái dạng gì nhi, chẳng lẽ chính là bởi vì nam nhân không coi trọng ngươi, ngươi liền không để ý tới trong bụng hài tử. Rê con quỳ nhũ, quả đem phụng dưỡng ngược lại, ngươi đó là vì người nhà của ngươi, cũng không nên như thế tự thương hại. Mặc như cúi đầu, cắn môi không nói lời nào. Thái tử vì hôm nay sinh hạ hoàng trưởng tôn, ta biết việc này đối với ngươi đã kích rất lớn, bất quá này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Muốn đã thương cân não từ nam nhân đi hao tổn tâm trí, chúng ta nữ nhân nhưng không đi đối phó loại này, phải đối phó cũng là đối phó nam nhân. Như nhi, ngươi thông minh kính đâu? Vì sao lại bị như vậy điểm việc nhỏ đã kích tới rồi? Mặc như tiếp tục trầm mặc. Khánh An đại trưởng công chúa thở dài, tiếp tục nhẫn nại giáo dục cháu gái, này cháu gái chính là hệ nàng kỳ vọng, chỉ ngóng trong nàng có thể đi ra, ánh mắt phóng đến lâu dài một. Ít mặt thật giống những cái đó nội trạch phụ nhân vô tri, ánh mắt chỉ cực hạn tại hậu trạch tranh sủng phía trên. Ở Khánh An đại trưởng công chúa trong lòng, thái tử phi Mạnh Vân nhưng thật ra cái có tầm mắt thả không thiếu thủ đoạn, đây mới là nàng cảm nhận trung nữ nhân nên có bộ dáng nhi, cũng không biết Khang Bình như vậy hào sảng tính tình là như thế nào giáo dưỡng ra như vậy lợi hại nữ nhi, lại đáng tiếc không phải mục đích bản thân cháu gái. Hoàng trưởng tôn tắm ba ngày ngày đó, A Uyển cùng Mạnh Hân đều theo Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa cùng nhau tiến cung. Mới sinh ra hoàng trưởng tôn quả thực là trong cung kim ngật đát, mỗi người đều bảo bối đắc khẩn, nhưng là có thể tự mình đi xem người của hắn lại là ít ỏi không có mấy. Đó là lễ tắm ba ngày, cũng không phải sở hữu bị mời tiến cung tham gia mệnh phụ có thể quan kháng, chỉ có một ít thân phận hiển quý phu nhân mới có thể tự mình đi xem vài lần. Bất quá, này không bao gồm A Huyển cùng Mạnh Hân, hai cái cô Nương nghĩ vào thái tử phi nhà mẹ đã tỉ mùi, vào đông cung khi, liền bị thái tử phi bên người nha hoàng Thu Xương thỉnh đi qua. Các nàng vào tẩm sau điện, liền thấy Mạnh Vân ăn mặc một bộ rộng thùng thình váy áo ngồi ở trên giường uống canh cá. Có thể là này thai hoài chính là nam hài, tuy rằng trong cung có bảo dưỡng bí phương, nhưng là Mạnh Vân dung mạo vẫn là không thể tránh né mà biến xấu một ít, khuôn mặt so chưa dựng phía trước viên chăng rất nhiều, làn da thượng cũng có vằn, cần phải một ít thời gian mới có thể tiêu. Lúc trước Mạnh Vân bụng đại khi, liền có rất nhiều người suy đoán nàng này thai là nam hay nữ, bất quá nàng lúc ấy co đầu rút cổ ở Đông Cung, không mừng ra ngoài, cũng không ai có thể nhìn thấy nàng bộ dáng, mà vào Đông Cung tới thỉnh Bình An Mạch Thái Y đều là tin được, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng mà đi bên ngoài nói bậy. Cho nên, thế nhưng không có truyền ra nàng này thai là nam hay nữ tin tức. Đương nhiên, lấy ngay lúc đó tình huống tới nói, cái gì đều không nói mới là tốt nhất, bằng không Đông Cung khả năng lại phải bị Mạnh Vân rửa sạch vừa lật. Nhị tỷ tỷ, ngươi biến xấu. Mạnh Hân vừa thấy mặt, liền nghĩ sao nói vậy mà nói. Mạnh Vân bình đạm mà nhìn tiểu muội muội liếc mắt một cái, sau đó ở nàng thò qua mặt tới khi, một phen bóp chặt trên má mềm thịt, hỏi, vừa rồi Hân Nhi nói gì đó. Tỷ tỷ không nghe được, Hân Nhi lặp lại lần nữa. A Uyển, Mạnh Hân, nhị tỷ tỷ thật xinh đẹp, liền tính sinh hài tử cũng là xinh đẹp nhất sản phụ, thái tử điện hạ nhất định cũng là như vậy cho rằng. Mạnh Vân gật đầu, rốt cuộc buông ra tay, hơn nữa đương nhiên mà nói, ân, thái tử điện hạ cũng nói ta lớn lên đẹp. Chẳng lẽ không phải nàng bất lương vì sướng, buộc thái tử nói như vậy sao? Quả nhiên liền tính là gả chồng sinh hài tử, Mạnh Vân cũng vẫn là không có gì biến hóa. A Uyển có chút dở khóc dở cười mà nhìn Mạnh Hân hướng nàng phía sau trốn, đối Mạnh Vân nói, nhị biểu tỷ thân thể thế nào? Không ngại không? Hoàng trưởng tôn đâu? Ta cùng A Hân còn không có nhìn đến hoàng trưởng tôn đâu. Mạnh Hân chạy nhanh nhô đầu ra, chiều Mạnh Vân dùng sức gật đầu, nhị tỷ tỷ, hoàng trưởng tôn lớn lên giống ai? Có phải hay không giống đại ca giống nhau anh Tuấn? Cháu ngoại giống cậu cách nói là dân gian nhất lưu hành, Mạnh Hân cũng cho rằng hoàng trưởng tôn nhất định hồi trưởng đến giống nhà nàng đại ca, về sau nhất định là cái mỹ nam tử. Bà Vũ ôm đi uy nãi, một lát liền sẽ ôm lại đây. Mạnh Vân đem một cổ canh cá uống xong sau, dùng khăn xoa xoa miệng, đối mùi mùi nói, làm ngươi thất vọng rồi, mẫu thân cùng mẫu hậu đều nói hắn giống thái tử điện hạ mới sinh ra lúc ấy, đều xấu thật sự bình quân. A Uyển và Mạnh Hân khẩu, nào có người ta nói chính mình hài tử xấu. Chờ bà Vũ đem ăn uống no đủ hoàng trưởng tôn ôm lại đây khi, A Uyển cùng Mạnh Hân chạy nhanh chen qua đi vây xem. Xem xong sau, A Uyển cảm thấy không có Mạnh Vân này mẫu thân nói được như vậy xấu lạp, tựa như sở hữu mới sinh ra trẻ con giống nhau, làn ra. Còn có chút hồng hồng, khuôn mặt nhỏ thật là tiểu đến một cái bàn tay đều cái được, ngũ quan càng là thật nhỏ đến căn bản nhìn không ra giống ai. Quả nhiên thật xấu. Mạnh Hân nhăn mặt nói, một chút cũng không giống sao, nương như thế nào sẽ nói giống thái tử điện hạ đâu. Mạnh Hân cảm thấy hai mắt của mình không hạt, thái tử điện hạ tuy rằng lớn lên so ra kém nhà nàng đại ca Tuấn Tiếu, nhưng cũng là cái hiếm thấy mỹ nam tử, như vậy một đoàn xấu xấu tiểu bao tử, nơi nào giống quá hiểu rõ. Mạnh Vân tiếp nhận tiểu đoàn tử, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hài tử trên mặt non mịn làn ra. Không sao cả nói, ta đây cũng không biết, nương nói phu quân sinh ra lúc ấy, nàng còn đi ôm quá đâu, nàng nói giống, đó chính là giống. Khả năng về sau sẽ nam đại 18 biến đi. Nghĩ đến thái tử trước kia cũng là như vậy xấu, Mạnh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Mạnh Hân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc không hề ghét bỏ tiểu đoàn tử xấu. A Uyển, này đối hai chị em, thật là tuyệt. Chương 99. Hoàng trưởng tôn lễ tắm 3 ngày làm được cực kỳ náo nhiệt, đại để là bởi vì đây là Văn Đức Đế cái thứ nhất tôn tử, Thái hậu cái thứ nhất tần tôn tử, này hai người đều vô cùng coi trọng, mà bọn họ coi trọng kết quả đó là cho đứa nhỏ này vô thượng tôn vinh. Cho nên, không chỉ có hoàng trưởng tôn lễ tắm 3 ngày làm được náo nhiệt, tới rồi trăng tròn khi, tiệc đầy tháng càng là không thua kém chút nào. Khang Bình trưởng công chúa nghe nói hoàng đế thế nhưng làm lễ bộ vì hoàng trưởng tôn tiệc đầy tháng sợ nghĩ quy cách sâu, nhịn không được nhíu mày, đối mùi mùi Khang Nghi trưởng công chúa nói, hoàng trưởng tôn còn nhỏ, như vậy long trọng, có thể hay không chiếc hắn phúc khí. Hài tử bị trong cung kia hai đầu sỏ coi trọng cố nhiên hảo, nhưng là Khang Bình trưởng công chúa vẫn là lo lắng quá cứng dễ gãy. Hiện tại nàng đã là đương bà ngoài người, cũng không bằng tuổi trẻ thời điểm đối rất nhiều chuyện phóng đến khai, đối sự tình suy xét cũng cẩn thận vài phần, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận, cấp con cái mang đến cái gì nguy hiểm, đặc biệt là trong đó còn có một cái nữ nhi trở thành Đông Cung Thái tử Phi khi, Khang Bình trưởng công chúa càng không dám đại ý. Khang Nghi trưởng công chúa cũng biết trong cung tình huống, bất quá nàng không có Khang Bình trưởng công chúa như vậy lo lắng, an ủi nói, dù sao cũng là hoàng trưởng tôn, hơn nữa vẫn là thái tử điện hạ đứa bé đầu tiên, tương lai không chừng còn sẽ là hoàng thái tôn, hoàng thượng cùng thái hậu coi trọng cũng là. Hẳn là, ngươi chớ có quá mức lo lắng, trong cung còn có thái tử phi nhìn đâu. Đối với Mạnh Vân, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là tương đối yên tâm, đặc biệt là ở Mạnh Vân mang thai đoạn thời gian đó tới nay. Nàng sợ biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, làm Khang Nghi trưởng công chúa đối thái tử tương lai bình an đăng cơ nhiều vài phần tin tưởng. Nghe được nàng nói như vậy, Khang Bình trưởng công chúa trong lòng đó là lo lắng, cũng không tế với sự, chỉ có thể đặt ở trong lòng. Hoàng trưởng tôn tiệc, đại thắng quả nhiên làm được thập phần long trọng, thậm chí là dựa theo thái tử trang trọng quy cách tới làm, chiêu thần hôn quý xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, sôi nổi các có cân nhắc. Hoàng trưởng tôn trăng tròn ngày này, A Uyển cùng Mạnh Hân đồng dạng lại tiến cung đi. Lần này các nàng nhìn đến chính là một cái lớn lên tinh thần đáng yêu tiểu bao tử, so tắm ba ngày lúc ấy có tinh thần nhiều, màu da vẫn có chút hồng, bất qua A Uyển trước kia thường xuyên ở tại bệnh viện, nghe những cái đó. Các hộ sĩ nói, đây là tân sinh trẻ con đặc có tình huống, chờ lại quá mấy tháng, màu đỏ rút đi, liền sẽ biến thành bạch bạch nộn nộn bánh bao, khi đó quả thực là manh đắc nhân tâm đều phải hóa. Bất quá, A Uyển lúc này lại cẩn thận quan sát hạ, vẫn cứ nhìn không ra hắn rốt cuộc giống ai, có lẽ đây là tiểu hài tử ngũ quan chưa nảy nở đi. Đến lúc đó ngũ quan nảy nở, liền biết là lớn lên giống cha vẫn là nương, lấy thái tử cùng Mạnh Vân ren, A Uyển cảm thấy đứa nhỏ này tương lai tuyệt đối lớn lên. Không lầm, nghĩ đến manh manh đát tiểu bao tử, A Uyển cũng có chút kích động. Rốt cuộc lớn lên đẹp một chút, quả nhiên là muốn nam đại 18 biến. Mạnh Hân vô cùng cao hứng mà nói, tiến đến tiểu bao tử trước mặt làm ngoáo ột, trong miệng phát ra quái tiếng kêu, tưởng đầu hắn nhìn qua. Đáng tiếc tiểu bao tử hoàn toàn không cho nàng cái này tiểu gì mặt mũi, dương cái miệng nhỏ ngáp một cái, đôi mắt đã mị lên, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hầu đứng ở một bên thu xương cười nói, tiểu quận, chúa, thái y nói hoàng trưởng tôn còn nhỏ, hiện tại đôi mắt là thấy không rõ lắm đồ vật, lỗ tai cũng nghe không đến cái gì đâu. Mạnh Hân sau khi nghe xong, vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, vẫn là chưa từ bỏ ý định mà tưởng đầu hắn. Lúc này, Mạnh Vân vừa lúc giữa mặt chải đầu xong ra tới, nhìn đến A Uyển cùng Mạnh Hân ghé vào trước giường vây xem tiểu bao tử, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Nàng ngồi vào mép giường, bế lên nhi tử nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hống hắn ngủ, đối tiểu mùi mùi nói, Hân nhi, à, Uyển, các ngươi xem hắn có phải hay không lớn lên đẹp nhiều. Chờ hắn mãn trăm ngày, trở nên càng trắng, sẽ càng đẹp mắt. Mạnh Hân gật gật đầu, lại đem vừa rồi nàng vừa lật lời nói lặp lại một lần. A Uyển ngồi ở một bên, nhìn hai chị em vô cùng cao hứng mà thảo luận tiểu bao tử xấu không xấu vấn đề, có thần, nàng vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Mạnh Vân là cái ái mỹ, không phải do người khác nói nàng không đẹp thái tử đều bị bức cho nói nàng là cái xinh đẹp thai phụ, càng không phải do người khác nói nhà nàng tiểu đoàn tử xấu. Hai chị em nói một lát sau, Mạnh Vân đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối A Uyển nói, nghe nói tháng sau gì phải vì ngươi cử hành lễ cài châm, đến lúc đó tỷ tỷ ta cũng cho ngươi thêm phần lễ vật. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, chờ ngươi xuất các khi, ta tự mình sẽ đi cho ngươi thêm trang. A Uyển, đề tài này nhảy lên quá nhanh lạc. Mạnh Hân mở to hai mắt nhìn, quay đầu nói, nhị tỷ tỷ, ngươi ý tứ không phải là A Uyển năm nay liền phải gả cho đi. Không cần đi, mẫu thân nói 15 tuổi quá nhỏ, cô nương ra thân mình cũng chưa trường hảo, quá sớm thành thân đối thân mình không tốt. Nghe được Mạnh Hân nói, A Uyển không cấm sửng sốt hạ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Khang Bình trưởng công chúa lúc trước vì sao phóng nói nhà mình nữ nhi đều phải đến 17 tuổi lại xuất cát, thật là có thấy xa. Tuy nói cổ đại y thuật lạc hậu, nhưng là cổ nhân đều có chính mình một bộ trí tuệ, càng hiểu được dưỡng sinh chi đạo, hiểu được này đó, cũng không có gì. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng loại này kết luận, thậm chí khịt mũi coi thường, đại đa số người vẫn là cảm thấy nữ tử cập kê liền có thể xuất cát, cũng không chú ý này đó. Bởi vậy có thể thấy được, Khang Bình trưởng công chúa làm một cái mẫu thân, là cực yêu quý chính mình hài tử. Mạnh Vân rủi tay điểm hạ nàng giữa mày, nói, đừng lúc kinh lúc giống, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, có thể chiếc chung xử lý. Mạnh Hân đầy mặt dấu chấm hỏi mà nhìn nhà nàng. Nhị tỷ tỷ, không biết nàng là có ý tứ gì, mà A Uyển bị Mạnh Vân ý vị thâm trường ánh mắt nhìn, tức khắc cảm thấy mông tựa như bị loét giống nhau, thiếu chút nữa muốn chạy. Tuy nói đều nhận mệnh, hết thảy thuận theo tự nhiên, nhưng là nàng thật sự là không nghĩ tới năm nay phải gả người A. Chẳng lẽ Mạnh Vân biết cái gì không thành? Hoài thấp thỏm tâm tình, chờ yến hội sau khi kết thúc, A Uyển theo cha mẹ hồi phủ. Ở trên xe ngựa, A Uyển liền thử tính mà nói, A cha, mẹ, hôm nay ta ở nhị biểu tỷ. Nơi đó nghe nàng nói, chờ ta cập kê khi, nhị biểu tỷ phải cho ta thêm phần lễ vật đâu. Còn có, nàng còn nói, chờ ta xuất cát khi, muốn đích thân lại đây cho ta thêm trang. Nghe được A Uyển nói, La Diệp trên mặt lộ ra tươi cười, nói, Thái tử Phi có tâm, có thể làm Thái tử Phi tự mình lại đây cấp nhà mình nữ nhi thêm trang, đây chính là người khác hâm mộ không tới phúc phận, nói ra đi thập phần có mặt mũi sự tình, La Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong lòng cũng có vài phần đắc ý. A Uyển nhìn lông mi một mỉm cười phò mã cha, đối hắn trì đồn đã hết chỗ nói rồi, không gửi hy vọng ở trên người hắn, liền chờ đợi mà nhìn công chúa nương. Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là biết A Uyển, thấy nàng chờ đợi mà nhìn chính mình, liền cười nói, Thái tử Phi có tâm, bất quá nàng phải cho A Uyển thêm trang, còn phải quá cái mấy năm đâu, không vội. Vì thế, A Uyển đem tâm thả lại trong bụng, rốt cuộc bình tĩnh. A Uyển vẫn là tin tưởng công chúa nương làm việc năng lực, công chúa nương nếu muốn lại ở lâu chính mình mấy năm, vậy sẽ lưu lại. Chỉ là sau lại A Uyển không nghĩ tới, công chúa nương thực cấp lực, nhưng là phò mã tra lại là cái không đáng tin cậy. Hoàng trưởng tôn tiệc đầy tháng qua đi, Khang Nghi trưởng công chúa cũng bắt đầu công việc lu bù lên, chủ yếu vội đó là A Uyển sắp đã đến cập kê lễ. Đối với Khang Nghi trưởng công chúa tới nói, nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là muốn cấp nữ nhi tốt nhất, cập kê lễ tự nhiên muốn làm đến long trọng thể diện một ít, thậm chỉ vì thế còn tiến cung đi cùng Thái hậu bẻ xả hạ, cầu cái ân điển. A Uyển tự công chúa nương cao hứng, cũng không quét nàng hơn nhi, công chúa nương nói cái gì chính là cái gì, thập phần thông cảm nàng. Ở Khang Nghi trưởng công chúa vì nữ nhi lễ cài trâm bận rộn khi, một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử, tỉnh Nam quận Vương Phủ Thế Tử, về quân mang theo đệ mùi tự mình tới cửa tới bái phỏng. Năm trước, về quân mãn 15 tuổi khi, liền ở Khang Nghi trưởng công chúa hỗ trợ hạ, rốt cuộc làm tỉnh Nam quận Vương thỉnh chỉ cấp trưởng tử phong Thế Tử. Tỉnh Nam quận Vương Phi qua đời sau không kịp một năm, tỉnh Nam quận Vương liền nghen thú Tân quận Vương Phi. Tân quận Vương Phi cảnh thị thân phận cũng không cao, lại là cái cực mỹ mạo nữ tử, gả vào quận Vương Phủ sau, thực mau liền lung lạc trụ tỉnh Nam quận Vương tâm. Hơn nữa thực mau liền thích ứng chính mình mẹ kế thân phận, áp chế nguyên phối lưu lại ba cái hài tử cập những cái đó thứ tử thứ nữ. Mà tỉnh Nam quận Vương xưa nay là cái không quan tâm hậu trạch, thậm chí ở cảnh thị suối dục hạ, đối mấy cái hài tử cũng có chút chẳng quan tâm. May mắn, về quân đã chừng 10 tuổi, mẹ kế muốn đắn đo hắn cũng không dễ dàng, về quân ở ăn vài lần mệt sau, rốt cuộc không bằng đã từng một chương giấy trắng ôn nhuận không tì vết, hiểu được bảo hộ chính mình đệ muội, nhanh chóng trưởng thành lên, rất là đáng tin cậy. Hơn nữa Khang Nghi trưởng công chúa trợ giúp, huynh muội ba người nhưng thật ra không ở mẹ kế chỗ đó ăn qua cái gì lỗ nặng. Đối với Khang Nghi trưởng công chúa, về quân là thập phần kính trọng cảm kích, mẫu thân qua đời sau, bọn họ huynh muội bàng hoàng bất lực, phụ thân không hiểu nội trạch việc, thả cũng không phải cái trường tình, nhật tử một lâu, cũng không như thế nào quản bọn họ, ở mẹ kế vào cửa khi, tình huống càng không xong. May mắn Khang Nghi trưởng công chúa thường xuyên tống cổ người qua phủ tới cấp bọn họ tặng đồ, hoặc là mời bọn họ đi công chúa phủ làm khách, nhưng thật ra làm mẹ kế thu liễm vài phần. Mấy năm nay, về quân huynh muội thường xuyên đi Khang Nghi trưởng công chúa phủ đi lại, cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê tình phân nhưng thật ra so trước kia còn thâm một ít, La Diệp thậm chí dỗi dãnh khi, cũng sẽ chỉ điểm một chút về quân, về hữu hai anh em công khóa, làm huynh muội mấy người đều thật thích tới công chúa phủ làm khách. Hiện giờ A Uyển liền phải cập kê, về quân liền mang theo đệ muội tới cửa tới bái phỏng Khang Nghi trưởng công chúa ngoại, thuận tiện cũng đưa tới A Uyển cập kê lễ lễ vật. Biết bọn họ huynh muội lại đây, Khang Nghi trưởng công chúa chăm vội trung rút ra không tới gặp bọn họ, thấy về quân đưa lên tới lễ vật, không khỏi cười rồi nói, ta biết các ngươi tâm ý, các ngươi đều là hảo hài tử, cũng không cần phí cái kia tâm. Hiện giờ về quân huynh muội mấy cái tự mình tặng lễ lại đây, cũng không phải lấy quận vương phủ danh nghĩa, Khang Nghi trưởng công chúa là cái tâm hồn lã lướt, như thế nào không biết bọn họ tâm ý. Về quân khóe môi mỉm cười, tuấn tú khuôn mặt như ngọc chơn bóng tốt đẹp, ôn thanh nói, viện gì chớ nói loại này lời nói, biểu muội cập kê lễ, chúng ta đâu có thể nào tay không mà đến, kia chẳng phải là lòng lang dạ sói, cô phụ viện gì cùng La Thúc dạy dỗ sao? So sánh với viện gì đối chúng ta huynh muội yêu quý, điểm này đồ vật không coi là cái gì. Nói xong lời cuối cùng, hắn vẻ mặt hổ thẹn, cảm thấy chính mình đưa lễ rất keo kiệt. Hắn hiện tại ăn dùng đều là trong phủ, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng hữu hạn, thật sự là mua không được cái gì thứ tốt đưa lại đây, cuối cùng vẫn là đệ đệ lớn mật mà đi tìm phụ thân, ở công trung chi một bút bạc, lại đem huynh mùi mấy cái tồn lên tiền tiêu hàng tháng thấu thành một phần nhi trên đường còn phải bị mẹ kế đề phòng cướp giống nhau mà nhìn chằm chằm, đi mua phân lễ vật. Khang Nghi trưởng công chúa như thế nào không rõ ràng lắm bọn họ tâm ý, cười trấn an vài câu, cũng không để ý đồ vật quý trọng cùng không, tâm ý tới rồi là được. Khang Nghi trưởng công chúa sẽ chiếu cố bọn họ huynh mùi mấy cái, trừ bỏ cùng tỉnh Nam quận Vương Phi giao tình ngoại, cũng hy vọng bọn họ hiểu được cảm ơn, tương lai với A Huyễn mà nói, cũng là một loại nhân mạch. Tại đây trong kinh muốn quá đến thư thái, nhân mạch là quan trọng nhất. Khang Nghi trưởng công chúa tinh tế mà dò hỏi về ra huynh mùi nhóm gần trạng, biết được bọn họ đều quá đến không tồi, trên mặt lộ ra tươi cười, chờ nói được không sai biệt lắm, liền đối với A Huyễn nói, khó được bọn họ tới, A Huyễn liền mang ngươi vài vị biểu ca, biểu mùi nhóm đi trong hoa viên đi dạo, vừa lúc hiện tại thời tiết không tồi, hoa cũng khai đến hảo, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là nhiều đi một chút. A Huyễn vội đứng dậy lên tiếng, về quân cũng mang theo đệ mùi đứng dậy cùng Khang Nghi trưởng công chúa hành lễ. Chờ rời đi thính đường sau, Vệ Châu liền lôi kéo A Huyễn tay, dọc theo đường đi nhảy nhót mà đi phía trước đi đến, cười đến cực vui vẻ. Vệ quân cùng vệ hữu hai anh em đi ở phía sau. Biểu tỷ, ngươi cử hành cập kê lễ sau, liền phải đương tân nương tử sao? Vệ Châu tò mò hỏi. A Huyễn thật đạm nhiên mà hỏi ngược lại, ai nói? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Cô nương ra cập kê, liền có thể gả chồng lạc, mà ma đều là nói như vậy. Vệ Châu tiếp tục nói, nghe nói biểu tỷ cùng Thùy Vương Thế Tử từ nhỏ đến hôn, bất quá Thùy Vương Thế Tử hảo hôn đâu. Nàng đệ thấp thanh âm, biểu tỷ, mọi người đều nói Thùy Vương Thế Tử không phải người tốt, cái nào cô nương gả hắn về sau liền phải xui xẻo, ngươi thật sự phải gả hắn sao? Tiểu cô nương thật lo lắng bộ dáng. A Huyễn nhíu mày, quay đầu lại nhìn mắt về quân huynh đệ. Vệ quân cũng cau mày, mím môi, nói, Châu Nhi chớ có nói bậy, hôn nhân đại sự từ cha mẹ trưởng bối làm chủ, ma ma đều đãi tại nội trạch, bên ngoài sự tình các nàng cũng không rõ ràng lắm, Thùy Vương Thế Tử là cái tốt, bằng không gì cũng sẽ không làm hắn cùng biểu muội đính hôn. Vệ Châu nghi hoặc mà nhìn huynh trưởng, sau đó lên tiếng, vệ hữu hàm chứa tức giận nhỏ giọng nói, cái kia chán, ghét nữ nhân, lại làm ma ma ở Châu Nhi trước mặt loạn khua môi múa mép. Xem ta trở về không lục những cái đó mà ma nha đầu về không thể. Hắn hai mắt nén giận, nữ nhân kia cũng nên giáo huấn một chút. Hữu đệ, đừng xúc động. Vệ quân không tán đồng mà nói, tuy rằng mẹ kế rất chán ghét, nhưng cũng là trưởng bối, không thể ngỗ nghịch. Vệ hữu biết được huynh trưởng tính tình, biểu môi lại nhảy hai tiếng liền không nói nữa, bất quá ở trong lòng, vẫn là quyết định tìm được cơ hội, khiến cho nữ nhân kia đẹp. Vệ quân thở dài, nhìn phía trước đi cùng một chỗ A Huyễn cùng mùi mùi. Hai cái nữ hài đi qua ở hoa mộc giang, xuân hoa sáng lạng, lại ở kia hai cái nữ hài tử gương mặt tươi cười hạ thất sắc vài phần. Nhìn tay cầm một đóa hoa nghênh xuân đứng ở bụi hoa trung mỉm cười thiếu nữ, Vệ quân chỉ cảm thấy tim đập có chút mau, vội không ngừng mà rời đi tầm mắt, không dám lại xem. Nghĩ đến nàng cùng Thùy Vương Thế Tử đính hôn, khả năng thật mau liền muốn xuất cắt, trong lòng không cấm buồn bã mất mát. Biểu tỷ, ngươi tương lai thật sự phải gả Thùy Vương Thế Tử sao? Vệ Châu vẫn là hảo lo lắng mà nói, không chỉ là mama, ta còn nghe được rất nhiều huân quý ra cô nương cũng nói Thùy Vương Thế Tử thật đáng sợ, nóng giận liền nồi các lão đều dám mắng, trước kia còn mang theo thì về sông vào đào các lão giả nháo quá đâu, ngươi không sợ sao? Thấy tiểu cô nương vẻ mặt hảo lo lắng, như vậy đáng sợ nam nhân ngươi làm sao dám gả bộ dáng, A Huyễn quả thật vô ngữ nhìn trời, quả nhiên vị kia Thế Tử gia thanh danh thật sự là đủ lạng, liền dưỡng ở Thâm Nhuận tiểu cô nương đều biết hắn không dễ trọc sao. Hắn không có như vậy đáng sợ lập, kỳ thật khá tốt. A Huyễn nói, ít nhất ở nàng trước mặt, Vệ Huyên khi còn nhỏ vẫn là rất ngoan, chính là hiện tại tuy rằng có chút chung nhị bệnh, lại cũng không phải thường xuyên phát bệnh lạp. Vệ Châu vẫn là lo lắng, đối A Huyễn nói, nếu là biểu tỷ ngươi không có cùng Thùy Vương Thế Tử đính hôn thì tốt rồi, ta đại ca người ôn nhu săn sóc, rất nhiều hôn quý phủ cô nương đều thích ta đại ca đâu, bất quá ta cảm thấy các nàng đều không xứng với, chỉ có biểu tỷ mới xứng đôi. A Huyễn, đừng nói bậy, tiểu tâm bị người nghe được. Đến lúc đó người nào đó thật sự tội phạm quan trọng trong nhị bệnh, trực tiếp sát đi lên, Vệ quân vậy muốn vô tội nằm cũng trúng đạn. Vệ Châu cũng nghĩ đến trong lời đồn Vệ Huyên đáng sợ, chính mình lời này tuy là lời từ đáy lòng, nhưng cũng có cậy Vệ Huyên chân tường hiềm nghi, nếu là làm Vệ Huyên biết, nghĩ vậy đáng sợ kết quả, Vệ Châu chạy nhanh che lại miệng mình, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói bậy. Bất quá Vệ Châu vẫn là cảm thấy A Huyễn nếu là có thể đương nàng tẩu tử thì tốt rồi, như vậy cũng không sợ mẹ kế đắn đo đại ca việc hôn nhân. Vệ quân năm nay 16 tuổi, tới rồi có thể làm mai tuổi, đáng tiếc Tĩnh Nam quận vương là cái lỗ tai mềm, vài câu gối đầu gió thổi qua, liền quyết định đem trưởng tử việc hôn nhân làm kế thê tới xem, về cho biết chuyện này sau thiếu chút nữa khí tạc, vẫn luôn lo lắng mẹ kế sẽ đắn đo nàng đại ca việc hôn nhân tới hố nàng đại ca. Đem về ra huynh muội tiễn đi sau, A Uyển cũng có chút mệt, đang muốn trở về phòng đi nghỉ đi, lại không nghĩ mới vừa ngồi xuống, liền thấy Vệ Huyên vén rèm tiến vào. Như thế nào lại đây? A Uyển nhướng mày xem hắn, loại này không sớm cũng không muộn thời điểm, hắn như thế nào lại đây? Vệ Huyên hai mắt giống trang bị radar giống nhau, đem A Uyển từ trên xuống dưới mà bắn phá, sau đó lại để sát vào nàng nghe nghe, vẻ mặt ghét. Bỏ nói, trên người của ngươi có son phấn vị. A Uyển, hắn là mau ý tứ. Vệ Huyên không cao hứng mà nói, nghe nói hôm nay Tĩnh Nam quận vương phủ người lại đây. Chính là Vệ quân bọn họ huynh muội mấy cái. Đối với hắn tin tức linh thông, A Uyển đã sớm lười đến truy cứu, dựa ở trên giường, uống nha hoàng pha đi lên quả trà, không chút để ý gật đầu, đem về ra huynh muội tới cửa tới cấp nàng đưa cặp kê lễ lễ vật việc nói. Vệ Huyên sau khi nghe xong, nheo nheo mắt, tuy rằng hắn rất chán ghét A Uyển cùng Vệ ra huynh muội đi được thân cận quá, nhưng cũng biết chính mình là không có tư cách phản đối, thậm chí nếu là chính mình phản ứng quá độ, không chừng phải bị người hoài nghi, sợ Khang Nghi trưởng công chúa nhận thấy được. Phương không có đồng thủ, chính là, chỉ cần nghĩ đến đời trước A Uyển cùng Vệ quân hôn ước, trong lòng tựa như nút một con ruồi bò giống nhau ghê tởm. Mặc dù hiện tại A Uyển là hắn vị hôn thê, Vệ Huyên cũng không thể bảo đảm Vệ quân có thể hay không giống đời. Trước như vậy đối A Uyển có mang tâm tư khác, nghĩ đến A Uyển bị người mơ ước, hắn liền bực đến muốn giết người. A Uyển uống lên nửa ly trà, thấy hắn trầm khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì, liền hơi thở đều có chút không thích hợp, vội ra tiếng nói, ngươi tưởng cái gì đâu, lại đây ngồi. Vệ Huyên ngoan ngoãn mà ngồi lại đây, nhìn nàng một cái, nói, ta không thích trên người của ngươi có son phấn hương vị, về sau ly Tĩnh Nam vương phủ người xa một chút. Lời này tao điểm rất nhiều, bất quá. A Uyển cũng không có hiểu sai, Vệ Huyên từ nhỏ bắt đầu liền cực chán ghét son phấn mùi vị. Cho nên lúc này cho rằng hắn này mũi chó ngửi ngửi đến chính mình trên người dính vào Vệ Châu hương phấn hương vị, mới có thể nói như vậy. Hôm nay nàng cùng Vệ Châu cùng nhau dạo hoa viên, Vệ Châu vài lần ôm lấy tay nàng, dính lên cũng không kỳ quái. Đã biết, A Uyển thuận miệng nói, dù sao nàng cũng không thích tô son điểm phấn, thuận thế nhân nhượng hắn cũng không có gì. Quả nhiên, liền thấy trên mặt, hắn rốt cuộc lộ ra dáng cười, hơi thở cũng trở nên bình thản, tiếp tục cúi đầu uống trà. Vệ Huyên được A Uyển đáp ứng, trong lòng thập phần cao hứng, cảm thấy A Uyển đây là coi trọng hắn biểu hiện, coi trọng như vậy chính mình A Uyển, hảo muốn đem nàng cưới về nhà, đặt ở mí mắt phía dưới, lại làm chút mỹ diệu sự tình liền càng tốt. Cho nên, vẫn là tranh thủ năm nay đem A Uyển cưới về nhà đi. Chương 100 nhật tử quá thật sự mau, qua 3 tháng tam sau, 3 tháng sơ năm chính là A Uyển cập kê. Lễ bất quá ở lễ cài châm hôm trước, A Uyển biết được Khánh An đại trưởng công chúa trở thành nàng lễ cài châm thượng chính tân người. Giống nhau nữ tử tổ chức cập kê lễ, chính tân người đều sẽ từ đức mới gồm thâu nữ tính trưởng bối đảm nhiệm, giống Hoài Ân bá phụ lão phu nhân, Uy Viễn hầu phụ lão phu nhân này đồng lứa nữ tính trưởng bối nếu là có thể trở thành chính tân người, đó là Khang Nghi trưởng công chúa chờ thập phần vui. A Uyển cũng cho rằng này chính tân người sẽ ở nhà mình tổ mẫu, hoặc là Uy Viễn hầu lão phu nhân chờ chúng tuyển, ai biết lại là Khánh An đại trưởng công chúa. Nương, cô tổ mẫu như thế nào sẽ đột nhiên muốn làm chính tân người? Ngài mời. A Uyển kỳ quái hỏi. Tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng là hiện nay Khánh An đại trưởng công chúa cháu gái mặc như là Tam Hoàng tử Phi, mà Khang Bình trưởng công chúa nữ nhi là Thái tử Phi. Khang Bình thẳng Khang Nghi hai vị trưởng công chúa giao tình không tồi, Thùy Vương thế tử lại là Khang Nghi trưởng công chúa tương lai. Con rể, cùng Trình Quý Phi một hệ cũng không như thế nào hòa thuận, đủ loại nguyên nhân xuống dưới, kỳ thật Khánh An đại trưởng công chúa cùng Khang Bình trưởng công chúa đám người ở chính trị thượng là đứng ở mặt đối lập, đó là huyết mạch chí thân, nhất lên cái kia vị trí, cũng chỉ có thể đứng ở mặt đối lập. Đương nhiên, loại chuyện này đoàn người trong lòng biết rõ ràng, ngày thường kết giao khi nên làm gì liền làm gì, nhân hoàng đế còn trẻ, chút nào sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng là nào, đó thời điểm kiên trì lại không thể thiếu. Giống A Uyển cập kê lễ sở thỉnh chính tân người, Khang Bình trưởng công chúa ngay từ đầu là hướng vào Uy Viễn hầu lão phu nhân, căn bản không nghĩ tới quá Khánh An đại trưởng công chúa. Khánh An đại trưởng công chúa thân phận cũng đủ tôn quý, lại là hoàng đế cô mẫu, phải cho A Uyển đương chính tân người, kia cũng là một loại phúc phận, tiền đề là muốn xem nhẹ trong đó loanh quanh lòng vòng, làm đại gia tâm phục khẩu phục. Khánh An đại trưởng công chúa sẽ đem cháu gái đưa vào kinh tới, đưa này tam hoàng tử phi, chứng minh nàng giả tâm cũng không nhỏ, cùng bọn họ sớm hay muộn sẽ xé rách thể diện, cho nên những năm gần đây kết giao trừ bỏ duy trì mặt ngoài hòa thuận ngoại, trên thực tế lại không thường đi lại. Khang Nghi trưởng công chúa lật xem quản sự Mama trình cho nàng danh mục quà tặng, bất đắc dĩ nói, mấy ngày trước, ở trong cung gặp được Khánh An cô mẫu, lúc ấy cùng nàng hàng huyên hạ, nàng hỏi ta ngươi lễ cài châm chính tân người. Nhưng có người được chọn, ta còn không có cấp uy viễn hầu lão phu nhân truyền lời, chỉ nói có lại còn không có mời, nàng liền nói nếu là không chê, đến lúc đó cho ngươi đương chính tân người. Nói tới đây, Khang Nghi trưởng công chúa biểu tình có chút cổ quái. Khánh An đại trưởng công chúa ở tôn thất chung địa vị tự nhiên là cực cao, thậm chí áp uy viễn hầu lão phu nhân một đầu, có nàng cấp A huyễn đương chính tân người, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng cũng là cao hứng, tiền đề là bên. Trong không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng thì tốt rồi, cái này làm cho nàng khó được có chút rối rắm. May mắn, sau lại Khang Bình trưởng công chúa biết được A huyễn lễ cài châm thượng chính tân người là Khánh An đại trưởng công chúa khi, nàng tuy lấp bắp kinh hãi, bất quá nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, còn đối mùi mùi khuyên giải nói, Khánh An cô mẫu cũng coi như là vị đức cao vọng trọng trưởng bối, có nàng đương chính tân người, đối A huyễn cũng hảo. Nghe được Khang Bình trưởng công chúa nói, Khang Nghi trưởng công chúa lúc này mới nghỉ ngơi mặt khác tâm tư, liền như vậy định ra. Mặc kệ Khánh An đại trưởng công chúa là căn cứ vào cái gì nguyên nhân tự động đưa ra cấp A huyễn đương chính tân người, đối ngoại tới nói, với A huyễn đều là có chỗ lợi, Khang Nghi trưởng công chúa liền vui vẻ tiếp nhận rồi. A huyễn nghe xong, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nếu định ra, liền khó mà nói cái gì. Ngày mai đó là A huyễn cập kê lễ, A huyễn ngồi ở mẫu thân bên người, nhìn nàng đâu vào đấy mà an bài ngày mai lễ cài châm thượng công việc, cũng coi như là nhân cơ hội cùng nàng học tập. Về sau nàng cùng Vệ Huyên thành thân, chờ Vệ Huyên kế thừa Thụy Vương phủ sau, nàng đó là Thụy Vương phủ đương ra chủ mẫu, quản gia nội trợ chờ công việc tự nhiên muốn quen thuộc, ở nàng 10 tuổi sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền bắt đầu dạy dỗ nàng phương diện này đồ vật, có đôi khi mạnh hơn lại đây khi, liền đem hai cái cô nương cùng nhau giáo, Khang Bình trưởng công chúa đối này thập phần yên tâm. Có thể nói, từ 6 tuổi về sau, A huyễn là cùng mạnh ra hài tử cùng nhau hỗn lớn lên, so hoài ân bá phụ bọn tỷ muội còn muốn thân, sở hữu đối với cô nương ra nên học đồ vật, đồng dạng cũng là cùng mạnh hơn cùng nhau học. Ở công chúa nương nơi này đãi một lát, A huyễn nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền hồi tưởng an viện nghỉ tạm. Trước khi rời đi, Khang Nghi trưởng công chúa đem một phần danh mục quà tặng cho nàng, nói, đây là các phủ đưa tới lễ vật. Nghĩ thành danh một quà tặng, ngươi cầm đi nhìn xem, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. A huyễn nghe lời mà lên tiếng, mới vừa trở lại Tư An viện, liền nghe nha hoàng tới báo Mạnh Hân lại đây. Mạnh Hân là A huyễn lễ cài châm thường tán giả giống nhau từ châm cài đầu giả bạn tốt hoặc tỷ muội đảm nhiệm, Mạnh Hân tiện lợi nhân không cho, đối có thể trở thành A huyễn tán giả, Mạnh Hân thập phần hưng phấn. Cho nên, ở A huyễn lễ cài châm đêm trước, Mạnh Hân liền không chịu nổi lại chạy đến A huyễn nơi này cọ giường. A huyễn, hôm nay lại có rất nhiều người tặng lễ vật lại đây đi. Mạnh Hân ghé vào án kỷ thượng, biên gặm trái cây biên nghiêng đầu xem A huyễn, miệng động cái không ngừng, ta nghe mẫu thân nói, trong kinh thành phàm là có chút thể diện người đều tặng lễ lại đây, so với ta đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ lúc trước tổ chức lễ cài châm khi còn muốn long trọng, ngươi biết vì cái gì sao? Ở lễ cài châm trước 2 ngày, sôi nổi có người tới cửa tới tặng lễ vật, công chúa phủ cũng bận rộn không ngừng. A huyễn đang xem danh mục quà tặng, cùng nha hoàn đối với danh mục quà tặng thượng đồ vật, những cái đó đưa tới cập kê lễ vật, Khang Nghi trưởng công chúa đều làm người nâng đến Tư An viện, phóng tới nàng tiểu nhà kho, nói về sau phải cho nàng tiếp khách gã, vừa lúc làm nàng xử lý một chút. A huyễn trong tay vội vàng, thuận miệng nói, vì cái gì? Bởi vì huyên biểu ca A. Mạnh Hân hưng phấn mà nói, ngươi biết không? Huyên biểu ca phóng lời nói, hắn rất coi trọng ngươi cập kê lễ, cho nên những người đó tự nhiên không dám không tỏ vẻ, nếu là ai dám lạc ngươi mặt, biểu ca hắn liền phải không khách khí. A Uyển nghe được Mạnh Hân nói, lại phiên hạ ký lục tốt danh mục quà tặng, nhìn kia một trường xuyến các phủ tên, nhịn không được trầm mặt. Chẳng trách 2 ngày này thượng công chúa phủ tặng lễ vật người nhiều như vậy, lúc trước nàng còn tưởng rằng là nhà mình công chúa nương mặt mũi đại, lại không biết có trời đất khác, hóa ra đều là bởi vì Vệ Huyên thằng nhãi này ở bên ngoài thét to. A huyễn có thể tưởng tượng, nàng lại nổi danh một hồi. Nghĩ vậy 2 ngày công chúa nương xem nàng khi cái loại này ái mùi chế nhạo ánh mắt, A Huyển rốt cuộc minh bạch, đáng thương nàng lúc ấy còn sủng sủng mà nhìn công chúa nương, sau đó bị công chúa nương ôm đến trong lòng ngực xoa tới xoa đi, chịu mến mà xoa một đốn cũng không biết là vì mau, còn tưởng rằng công chúa nương đột nhiên tính trẻ con quá độ, muốn chơi một chút nữ nhi, còn ngoan ngoãn mà nhịn. A Huyển rất muốn cắn một mấy khẩu kia hùng hài tử, thật là như thế nào kiêu ngạo như thế nào tới. Biểu ca đâu? Không biết đến lúc đó sẽ đưa ngươi cái gì lễ vật. Mạnh Hân thò qua tới xem danh mục quà tặng, tấm tắc âm thanh động đất địa điểm bình. Này đó đều là các phủ trước tiên đưa tới lễ vật, cùng công chúa phủ giao tình không phải như vậy, thâm nhân gia đều sẽ trước tiên đưa lại đây, mà bạn bè thân thích lễ, sẽ chờ đến cập kê lễ ngày ấy mới có thể đưa tới, này đó là thân sơ có khác. Không biết, A Huyển trả lời đến có chút không khẳng định, nàng thật lo lắng về huyên đến lúc đó thật sự làm người vội vàng 20 chuyện ngỗng trắng lại đây cho nàng. Liền ở A Huyển lo lắng chung, tới rồi 3 tháng sơ năm ngày này, công chúa phủ thập phần náo nhiệt. Hôm nay công chúa phủ khách khứa nối liền không dứt, thập phần náo nhiệt, bị mời người đều sôi nổi tới cửa tới. Mọi người ở đây vào cửa khi, liền thấy Thụy Vương phủ hạ nhân ngẩng đầu một chậu dùng lùa bố bao một trượng cao đồ vật vào công chúa phủ, chờ đến. Hạ nhân đem kia lùa bố kéo ra, lộ ra bên trong sáng lấp lánh đá quý thụ khi, đương trường quả thực lóe mù sở hữu khách đôi mắt. Một trượng cao đá quý thụ a, đây là cái gì khái niệm? Hơn nữa này đá quý thụ trung sử dụng đá quý đều là tây vực nổi danh ngọc huyết thạch đua thành, càng là chấn động nhân tâm. Tây vực ngọc huyết thạch là đương thời trong kinh lưu hành một loại dùng để làm các loại trang trí cập nữ tử trang sức đá quý, đương kia một trượng cao đá quý thụ lấp lánh lên sân khấu khi, có thể thấy được chấn trụ bao nhiêu người, làm người cảm giác được Thụy Vương phủ tài đại khí thô cập thổ hào trình độ. Nhìn đến kia đá quý thụ, mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, Thụy Vương thế tử quả thực như trong lời đồn như vậy yêu thích Thọ An công chúa, liên loại đồ vật này đều bỏ được đưa lại đây, lộng này một cây đá quý thụ, còn không biết như thế nào hao tài tốn của, thật là cái phá của ngoạn ý nhi. Bất quá lần này nhưng thật ra oan uổng về huyên, này đá quý thụ tuyệt vì hắn chủ ý, mà là Thụy Vương tự mình ý tứ. Năm trước ở Thụy Vương phủ biệt trang, Thụy Vương vì làm A Huyển sớm một chút vào cửa hảo có thể quản thúc trụ nhà hắn nơi nơi gặp rắc rối tiểu tử thúi, liền đối với A Huyển nói qua, chờ nàng cập kê khi, muốn đưa nàng một gốc cây tây vực đá quý làm thành đá quý thụ, đến lúc đó liền đáp ứng gả qua đi, A Huyển tự nhiên không đáp ứng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thụy Vương tự sẽ không nói cười, bàn tay vung lên, khiến cho người đưa lại đây, chút nào không lo lắng làm người ta nói hắn tài đại khí thô, mãn phu tập tính. Vì thế cuộc đời lần đầu tiên, ở Thụy Vương cấp nhi tử bối vô số hắc hoa sau, rốt cuộc đến phiên nhà hắn tiểu tử thúi cho hắn bối hồi hắc hoa. Đá quý thụ liền đặt ở tiền viện một cái trống trải nơi, sở hữu lai khách vào cửa sau, đều có thể nhìn đến, không có gì bất ngờ xảy ra mà thiếu chút nữa lóe mù đôi mắt. Bất quá nhưng thật ra rất nhiều người đối này cây đá quý thụ cảm thấy hứng thú, lập tức ở nơi đó thưởng thức lên ánh mặt trời. Dừng ở đá quý trên cây những cái đó ngọc huyết thạch thượng, giống như hồng thủy tinh tinh oánh dịch thấu, vẫn nhiễm ra một mảnh nhu hòa vui mừng hồng mang, thập phần xinh đẹp. Khánh An đại trưởng công chúa cũng mang theo các phụ các nữ quyến cũng đi nhìn, sôi nổi tán thưởng. Đi theo Khánh An đại trưởng công chúa bên người hai cái mặt ra cô nương cũng ngẩng đầu nhìn kia cây một trượng cao đá quý thụ, hai người thần sắc khác nhau. Mạc Lục cô nương nhìn trong chốc lát sau, nhịn không được quay đầu nhìn về phía đường mùi Mạc Bảy, nói, Thụy Vương thế tử đối Thọ An quận chúa cũng thật hảo, này cây đá quý thụ chỉ sợ thiên kim cũng mua không tới đi, nghe nói mấy năm nay thông hướng tây vực bên kia lộ cũng không dễ đi đâu. Mạc Lục cô nương sẽ nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì đại hạ dù cùng tây vực tri gian còn cách thảo nguyên thường sinh hoặc tây bắc thảo nguyên các bộ du mục dân tộc, cũng là đại hạ dân cư xương mọi vợ, trong đó thảo nguyên trung một cái kêu địch tộc bộ lạc thế lực lớn nhất, chặt chẽ mà chiếm cứ đại hạ cùng tây vực tri gian cái kia thương lộ, muốn đã thông loại này thương lộ nhưng không dễ dàng. Cho nên, tây vực tuy rằng thừa thải các loại đá quý, nhưng lại cực nhỏ lưu thông đến đại hạ, khiến cho tây vực ngọc huyết thạch giá cả cư cao không dưới. Mà hiện nay, Thụy Vương phủ một đưa liền đưa một gốc cây một trượng cao tây vực đá quý thụ, như thế nào không dạy người chấn động? Chấn động rất nhiều, cũng có tâm tư nhanh nhạy người thật. Nhanh nhiên, dựa vào Thụy Vương phủ sớm chút năm ở Tây Bắc bên kia trên chiến, cái gì thứ tốt không có. Cho nên mới có thể ra tay như thế thổ hào, Thụy Vương phủ không chỉ có quyền, càng có tiền, năm đó Thụy Vương nhưng không ở Tây Bắc bên kia thiếu vớt. Cho nên, loại chuyện này thật đúng là ghen ghét không tới. Mạc Bảy miệng nhấp thẳng, nhìn Mạc Sáu liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Thọ An quận chúa tự nhiên là hảo phúc khí. Chỉ là xúc ở ống tay áo trong tay có chút buộc chặt. mặt xấu, tựa chế nhạo phi mà nhìn này Đường Muội, sau đó che miệng cười, không hề lưu nàng. Trước kia nàng liền cảm thấy này bảy Đường Muội đối Thụy Vương Thế Tử thập phần chú ý, hiện nay rốt cuộc khẳng định nàng đối Thụy Vương Thế Tử tâm tư, thật đúng là không nghĩ tới này Đường Muội sẽ đối kinh thành trong người người đều tránh chi như ma quỷ Thụy Vương Thế Tử xem với con mắt khác. Cái này làm cho nàng nghĩ tới khi còn nhỏ Thụy Vương Thế Tử từng cùng Thụy Vương cùng nhau hạ Giang Nam đến trấn Nam Hậu, phụ cấp tổ mẫu mừng thọ sự tình. Chỉ sợ, khi đó đã xảy ra điểm sự tình gì đi. Từ ăn trong viện, A Uyển nghe nha hoàng nói Thụy Vương phủ đưa kia cây tây vật đá quý thụ sự, tức khắc ra đầu tê dại. Thụy Vương quả nhiên tài đại khí thô, nói đưa liền tặng, hắn muốn hay không như vậy nóng vội đi. Liền tính hắn lớn như vậy bút tích, nàng mẫu thân cũng sẽ không làm nàng năm nay liền gả qua đi. Bất quá, nàng nên may mắn chính là, Vệ Huyên không có làm người vội vàng 20 chuyện ngỗng trắng vào phủ tới. Cấp nàng sao? A Uyển, phía trước chuẩn bị tốt, chúng ta đi. Lạp Mạnh Hân cười khanh khách mà đi tới, kéo A Uyển cùng nhau ra cửa, thuận tiện cũng cùng A Uyển nói một lần đặt ở tiền viện cho người ta chiêm ngưỡng kia cây đá quý thụ. Huyên biểu ca quả nhiên ngoài dự đoán mọi người. A Uyển viết hạ miệng, cấp Vệ Huyên chính danh, không phải biểu đệ đưa, là Thụy Vương cửu cửu đưa. Mạnh Hân ai một tiếng, kỳ quái nói, sao có thể? Ta còn tưởng rằng là Huyên biểu ca đưa đâu, Thụy Vương cửu cửu. Lớn như vậy đêm tuổi, hẳn là sẽ không không đàng hoàng mà làm loại này đi. Cố tình chính là Thụy Vương không đàng hoàng mà làm ra tới. A Uyển chỉ có thể nói không thể trong mặt mà bắt hình dong. Một đường nói liền tới rồi tiền viện thính đường, Hoài Ân bá phụ nữ quyến cập các phủ xem lễ các phu nhân đều tới rồi, Khánh An đại trưởng công chúa bị người vây quanh ngồi ở chủ vị thượng. Trên người ăn mặc công chúa lễ phục, trên đầu đeo giả búi tóc, cắm quý trọng đồ trang sức, cả người có vẻ thập phần tinh thần. A Uyển cùng Mạnh Hân qua đi cho nàng hành lễ, sau đó lại cùng mọi người chào hỏi, cuối cùng là vài vị bị mời lại đây xem lễ cùng tuổi cô nương. Cũng không biết có phải hay không nàng mẫn cảm, A Uyển ở cùng Mạc Ra hai cái cô nương chào hỏi khi, phát hiện Mạc Ra xếp hạng thứ bảy, danh Mạc vị cô nương xem nàng ánh mắt vẫn như cũ có chút nhi quá dị. Nàng có thể tin tưởng cảm giác được đây là một loại xem kỹ, liền giống như lần đầu tiên ở Tiểu Thanh Sơn thôn trang thấy nàng khi ánh mắt. A Uyển đối người tầm mắt thật mẫn cảm, chỉ tiếc nàng cùng Mạc Bảy gặp mặt không nhiều lắm, cũng không hiểu được vì sao nàng mỗi lần đều dùng cái loại này xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình, làm nàng có chút không thể hiểu được, nhưng cùng nàng không quen thuộc, cũng không hảo mạo mùi dò hỏi cái gì. Chương 101 lễ cài châm sau khi kết thúc, ăn qua yến hội, tới xem lễ các tân khách sôi nổi rời đi. Thụy Vương Phi là cuối cùng rời đi, nàng lôi kéo A Uyển hảo một trận khen ngợi, sau đó đối Khang Nghi trưởng công chúa cười nói, Thọ An là đại cô nương, nhìn đến nàng này khả nhân bộ dáng nhi, ta thật là ái đến không được, trong lòng liền ngóng trông Thọ An tương lai vào cửa sau, ta này lão bà tử rốt cuộc có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Thụy Vương Phi lời này có khác thâm ý, Khang Nghi trưởng công chúa trước tiên nghe ra tới, biết Thụy Vương Phi đây là cùng nàng kỳ hảo, tương lai nếu nữ nhi gả đến Thụy Vương phủ sau, Thụy Vương Phi liền sẽ ủy quyền, từ nữ nhi tới quản gia. Giống nhau, cô dâu vào cửa, thả bà tuổi không lớn, sẽ không thà quyền cấp tức phụ, thật vất vả ngao thành bà, cũng luyến tiếc trong tay quyền. Nhưng mà Thụy Vương Phi lại có thể như thế dứt khoát, làm Khang Nghi trưởng công chúa không khỏi đối nàng nhìn với con mắt khác. Ngươi quá đề cao nàng, nàng tiểu nhân ra hiểu được cũng không nhiều lắm, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn ngươi giúp nhìn, liền phải ngươi đảm đương một ít. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt cười đến cực kỳ khéo léo. Thụy Vương Phi cười nói, ngươi cũng quá khiêm tốn, Thọ An là cái hảo hài tử, ta đều ước gì nàng mau mau vào cửa tới, trong lòng cũng kiên định một ít. Nàng không mong chờ, mong chờ chính là trong nhà kia một lớn một nhỏ hai cái nam nhân. Thụy Vương Phi nghĩ đến sáng nay vừa ra đến trước cửa Thụy Vương dặn dò, liền cảm thấy vô cùng tâm tắc. Quả nhiên, nghe được nàng này ý có điều chỉ nói, nguyên bản lôi kéo nàng còn rất thân thiết Khang Nghi trưởng công chúa ánh mắt thay đổi. Thụy Vương Phi cảm thấy chính mình thiệt tình oan uổng, nàng cũng biết Khang Nghi trưởng công chúa như thế nào bảo bối này nữ nhi, luyến tiếc như vậy sớm đem nàng gả chồng, chính mình nơi nào sẽ như vậy không có mắt mà tới tìm đen đuổi. Còn không phải bị buộc tới nói, tưởng hiện tại liền ngậm đi nàng bảo bối nữ nhi, tưởng bở. Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại vẫn là ý cười doanh doanh mà đánh thái cực, nàng còn có rất nhiều muốn học, ta đều ngượng ngùng làm nàng quá sớm xuất cát, liền sợ nàng rất nhiều quy củ cũng chưa học giỏi, đến lúc đó muốn cho ngươi nhọc lòng giáo nàng. Không, nàng rất vui lòng giáo, chỉ cần có thể sớm một chút quá môn thì tốt rồi. Thụy Vương Phi trên mặt cũng ý cười doanh doanh, Khang Nghi nói lời này liền không đúng rồi. Ta chính là nghe nói Thọ An là cái cực hiếu thuận hài tử, đều hiểu được giúp ngươi quản ra, nghĩ đến là ngươi dạy đến hảo. Ngươi quá đề cao nàng, A Uyển, này hai người khách khí tới khách khí đi, rõ ràng đều là cười tẩm tỉm, vì mau nàng tổng cảm thấy lông tơ thẳng dựng đâu. Có thể là bởi vì hai người lời nói giấu giếm lời nói sắc bén, làm A Uyển đối với các nàng làm trò chính mình mặc đàm luận nàng bao lâu gã sự tình, không hề có bất luận cái gì thẹn thùng cảm, bất quá vì không cho người nhìn ra khác thường, A Uyển cúi đầu làm thẹn thùng trạng. Trong lòng âm thầm cấp công chúa nương cổ vũ, làm nàng kiên trì trụ, đừng làm cho Thụy Vương phủ hiện tại liền tới cậy chân tường, nàng còn tưởng ở nhà lưu cái mấy năm, không nghĩ hiện tại gả quá sớm đâu. Cuối cùng vẫn là Khang Nghi trưởng công chúa đoạn số tương đối cao, Thụy Vương phi chút nào không có thể cậy ra nàng miệng được đến một câu hứa hẹn, chỉ phải tiếc nuối mà đi rồi. Thụy Vương phi đi rồi, hôm nay tới xem lễ khách khứa cũng đi được không sai biệt lắm, Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng nữ nhi mệt, liên làm nàng đi về trước nghỉ tạm, chờ ngày khác lại đến kiểm kê danh mục quà tặng. A Uyển cùng cha mẹ cáo từ sau, liền mang theo nha hoàn rời đi. La Diệp cùng thê tử cùng nhau nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, yểu điệu lượn lờ, chậm rãi mà đi, nhỏ yếu như liễu, đã có thể thấy được thiếu nữ độc đáo ý nhị, không biết làm sao, đột nhiên có chút chua xót. Lúc trước như vậy nho nhỏ một đoàn, yếu ớt đến độ không dám ôm nàng, thậm chí thái y đều nói có thể sống không quá thành niên hài tử, hiện tại cũng đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, không chừng thật mau liền phải gả chồng, nhớ tới này mười mấy năm qua che chở làm bạn, nước mắt thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Khang Nghi trưởng công chúa cũng cảm khái rất nhiều, hôm nay nữ nhi cập kê, nói cho thế nhân, nữ nhi đã là cái đại cô nương, nếu không có nàng không bỏ được, sợ là đã có thể xuất cát. Bất quá Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc không có như vậy cảm tính, quay đầu thấy trượng phu Tinh Mục Thủy Quang hơi lóe, nhịn không được trong lòng buồn cười, lại không có nói thêm cái gì, chỉ làm như không có nhìn thấy, kéo hắn trở về chính viện. A Uyển trở lại Tư An viện sau, từ nha hoàng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, lại thay đổi một thân rộng thùng thình quần áo sau, liền dựa ngồi ở bên cửa sổ trên giường oa bất động. Thanh Nhã đi bưng một chén chè hạt sen nấm tuyết lại đây. A Uyển nhìn mắt trong chén chè hạt sen nấm tuyết màu mỡ, hạt sen trắng sữa, lại thả hai viên táo đỏ điểm xuyết, chỉ là màu sắc phối hợp liền thập phần đẹp. Chính là ăn hai khẩu, nàng đột nhiên liền cảm thấy nị, nhịn không được nói, ta muốn ăn nướng sườn rê, muốn ăn nướng sườn rê, đinh ốc gà, bát bảo gà, nước hoa cá, giò heo đông pha, đậu hũ ma bà, mao huyết vượng, tỏi hương xương sườn, tay chảo thịt bò, thật nhiều muốn ăn đồ vật. Hết thảy lại hương lại du lại cây đồ vật đều muốn ăn, nàng đã ăn kiêng mười mấy năm, trong miệng đều đạm ra cái điệu tới rồi. Đời trước cho dù có bệnh tim, ở ăn uống chi dục thượng, ngẫu nhiên đều có thể được đến thỏa mãn, chính là nơi này là toàn bộ hành trình đều là thanh đạm lại thanh đạm. Ra vị liêu, khuyết thiếu không nói, còn muốn hạn chế nàng ẩm thực, quả thực không thể nhẫn. Thanh Nhã không biết nàng như thế nào ủ rũ cụp đuôi, nghe được A Uyển nói muốn ăn thịt nướng, nhịn không được khuyên nhủ. Quận chúa, thịt nướng dầu mỡ lại nhiệt khí, đối ngài thân mình không tốt, không chỉ có sẽ làm hỏng ngài dạ dày, hơn nữa dễ dàng trên mặt khởi bệnh sởi. A Uyển, ta tình nguyện trường bệnh sởi. Thanh Nhã thấy nàng chấp mê bất ngộ, nhắm mắt lại, không hề đáp lời. A Uyển thấy Thanh Nhã không để ý tới chính mình, cực giác không thú vị, lại ăn nửa chén chè hạt sen nấm tuyết, liền làm nàng triệt đi xuống, ghé vào trên giường không nghĩ động. Cổ nhân thức ăn thanh đạm, cho nên A Uyển đời này chứng kiến người chung cũng chưa tăng trưởng thanh xuân đầu hoặc là cái gì vằng, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. A Uyển tự nhiên không nghĩ trường đầu đầu, đối chính mình này chương sạch sẽ mặt rất thích, chính là không chịu nổi thèm ăn a. Nàng hiện tại thân thể so khi còn nhỏ hảo quá nhiều, có thể nhảy, có thể ăn, có thể uống, cũng không thế nào sinh bệnh, cảm thấy có thể không cần giống khi còn nhỏ như vậy ăn kiêng. Liền không biết thái y hiểu hay không làm một ít hạ hỏa trà, ăn dầu mỡ nhiệt khí đồ vật, một ly hạ hỏa trà liền thu phục. Chờ ngày nào đó có thể chính mình làm chủ, nhất định phải đem sở hữu muốn ăn đồ vật đều hảo hảo nếm thử. Ôm ấp tốt đẹp nguyện cảnh, A Uyển chỉ chốc lát sau liền ở trên giường ngủ rồi. Thanh Nhã tiến vào nhìn thấy, nhịn không được lắc lắc đầu, cũng không đi kêu nàng, tay chân nhẹ nhàng mà cầm điều thảm lại đây che đến trên người nàng, lại cẩn thận lui ra ngoài. 3 tháng gió thổi qua cửa sổ thượng kia tiểu bồn hoàng chút lá cây nhẹ nhàng loạn choạng. Cùng ngoài cửa sổ kia tùng thanh trúc cùng nhau, phát ra rào rạt tiếng vang. Sắc trời đêm vãng khi, một người đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ biên, hắn hướng trong phòng nhìn, dụ mắt nhìn đến ngủ ở trên giường người khi, cặp kia xinh đẹp con ngươi xẹt qua một tia ánh sáng, sau đó, chống cửa sổ, thon dài thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, từ cửa sổ nhảy tiến vào, màu đỏ sẫm vạt áo xẹt qua, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống giường trước. Hắn đứng ở giường trước nhìn thật lâu, sau đó vén lên quần áo ngồi vào giường biên, đem tay chống ở trên giường, cúi đầu nhìn xuống trên giường ngủ người. Hắn động tác thật nhẹ, phản phất liền phong cũng chưa kéo chút nào, liền sợ sẽ đánh thức trên giường người. Nàng hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt, ở đêm mộ chưa mộ sắc trời chung, màu da có vẻ càng thêm trắng tinh, tinh xảo ánh mắt bình tĩnh an bình, làm người cũng tự trong lòng lắng động lại lên. Hắn nhìn thật lâu, ánh mắt không tồi mà nhìn chằm chằm kia chưa ngủ say dung nhan, rốt cuộc nhịn không được thò qua mặt, đem môi nhẹ nhàng mà khắc ở kia hé mở mềm mại cánh môi thượng. A Huyễn tỉnh lại khi, cảm giác được bốn phía một mảnh tối tăm, ẩn ẩn nhìn đến trước mặt ngồi cá nhân, đầu óc còn có chút trì độn, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tỉnh, trầm thấp, giọng nam vang lên, chờ nàng đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh khi, A Huyễn đột nhiên ngồi dậy tới, bởi vì thức dậy quá cấp, giường biên ngồi người còn hảo tâm mà đỡ nàng một phen. A Huyễn ôm lấy khoác ở trên người thảm xem hắn, theo bản năng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói, lại nhìn hạ ngoài cửa sổ không trung, đều đã trời tối. Cái này làm cho A Huyễn ý thức được một vấn đề, ra hỏa này lại bò tường. Ta trèo tường tiến vào, không làm người nhìn đến. Về huyên thành thật mà nói, hai mắt nhìn, chăm chăm nàng mặt. Sắc trời trở tối, A Huyễn không quá thấy rõ hắn mặt, chỉ mơ hồ có thể biện bạch hắn hình dáng, bất quá lại nghe ra hắn trong giọng nói nhẫn nại. Ngươi tới làm gì? Đã trễ thế này, nếu là làm người nhìn đến. A Huyễn bất đắc dĩ lắc đầu, trở về đi. Vệ Huyên không hé răng, thấy A Huyễn đứng dậy, chân rủi đến tháp hạ sợ soạn xuyên giày. Hắn khom lưng đem giày cầm lấy tới phải cho nàng mặc vào khi, bị nàng ngăn lại. A Huyễn cảm thấy chính mình không tàn đến muốn cho người giúp. Xuyên giày nông nổi, đặc biệt là làm cái khác phái cho nàng xuyên, có chút ngượng ngùng. Nàng chính mình mặc tốt giày sau, liền lại thúc giục hắn rời đi, chính là Vệ Huyên vẫn luôn không hé răng. Làm nàng rất là bất đắc dĩ, đành phải đem hắn đuổi phía sau bình phong trốn tránh, đi ra ngoài kêu nha hoàn tiến vào cầm đèn. Thanh Nhã canh giữ ở bên ngoài, nghe được A Huyễn kêu to thanh, chạy nhanh tiến vào, thực mau liền đốt sáng lên trên bàn đèn. Điểm hảo đèn khi, Thanh Nhã theo bản năng mà hướng. Trong phòng nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt định ở bình phong sau, tuy rằng không có gì khác thường, nhưng nàng trong lòng khẳng định Về Huyên liền ở nơi đó. A Huyễn nhìn đến Thanh Nhã biểu tình, liền biết Thanh Nhã phỏng chừng là biết Về Huyên lại đây. Bất quá cái này trung tâm nha hoàn đối loại chuyện này đã thói quen, liền tính không thói quen cũng bị người nào đó cấp lăn lộn đến thói quen, sợ bị người phát hiện với A Huyễn thanh danh không tốt, cho nên mỗi lần đều tự động canh giữ ở bên ngoài. Ta đói bụng, đi trước truyền thiện bãi, A Huyễn đối Thanh Nhã nói. Chờ Thanh Nhã sau khi rời khỏi đây, A Huyễn chuyển tới bình phong sau, nhìn đôi tay ôm cánh tay nhàm chán mà vừa đứng ở nơi đó thiếu niên, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng là lại có thể rõ ràng mà thấy rõ ràng hắn điệt lệ khuôn mặt, xa so ban ngày khi còn muốn mê hoặc nhân tâm. A Huyễn tim đập lỡ một nhịp, tổng cảm thấy lúc này có chút nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc tới làm gì? A Huyễn xả hạ hắn quần áo hỏi. Lúc này Vệ Huyên không hề đưa người câm, mà là duỗi tay ôm lấy nàng, đem mặt cũng đến nàng trên vai, tựa như khi còn nhỏ như vậy nói, ta tưởng biểu tỷ, hôm nay là ngươi cập kê lễ, thật tốt đâu. A Huyễn trong lúc nhất thời không biết hắn lời nói là có ý tứ gì, tùy ý mà ngô hạ, vỗ vỗ hắn bối, đối hắn nói, đói bụng sao? Đói bụng, hắn thành thành thật thật mà nói. Trên thực tế, từ buổi sáng bắt đầu, hắn liền tâm thần không yên, vô số lần ở trong đầu ảo tưởng A Huyễn cắm châm cài đầu khi bộ dáng, đáng tiếc cô nương. Ra lễ cài châm là nam tân dừng bước, xem lễ đều là nữ quyến, hắn tim gan cồn cào giống nhau mà khó chịu, cũng không có biện pháp tự mình đi xem một cái. Thẳng đến lễ cài châm sau khi kết thúc, rốt cuộc tìm được cơ hội, liền trộm mà chạy tới. A Huyễn đối hắn luôn là có vượt quá tưởng tượng kiên nhẫn, này đại khái đó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phúc lợi. Không có như thế nào trách cứ hắn đột nhiên phát thần kinh mạo muội chạy tới hành vi, đối hắn nói, ăn cơm xong sau, liền trở về đi. Vệ Huyên lung tung gật đầu, không có cấp chính diện trả lời. Thanh Nhã thật mau liền đem bữa tối trình lên tới, tuy rằng thời gian chậm một ít, bất quá bởi vì Thanh Nhã trước đó làm người đi phòng bếp chỗ đó nói một tiếng, bữa tối liền vẫn luôn lưu trữ. Hơn nữa Thanh Nhã còn riêng nhiều trang một chung cơm lại đây, đồ ăn cũng nhiều cầm hai cái, nếu là A Huyễn tự mình là ăn không hết. Bất quá hơn nữa Về Huyên cái này đang ở trường thân thể thiếu niên, chỉ sợ lại không đủ ăn. A Huyễn cũng không có khó xử. Thanh Nhã, Về Huyên trộm chạy tới, nếu là làm người biết, nhà nàng công chúa nương chỉ sợ phi lột hắn ra không thể, cho nên Thanh Nhã có thể giúp đỡ giấu hạ, cũng coi như là hảo. Dọn xong thiền sâu, Thanh Nhã lại mang theo nha hoàng thối lui đến ngoài cửa chờ, không có làm người tiến vào hầu hạ bọn họ dùng bữa. Không biết có phải hay không đã bỏ lỡ bữa tối thời gian, hoặc là có cái hảo ăn uống người bồi ăn cơm, cơm chiều A Uyển so ngày thường ăn nhiều một ít, hơn nữa làm A Uyển cảm giác được. Kinh hỷ chính là, hôm nay phòng bếp khó được làm một đạo sườn heo chua ngọt, làm nàng ăn đến càng thơm. Thanh Nhã lúc trước tuy rằng khuyên A Uyển đừng hảo kia ăn uống chi dục, đỡ phải dạ dày không khỏe, chính là cơm chiều khi vẫn là làm phòng bếp nhiều làm một đạo sườn heo chua ngọt. Làm A Uyển trong lòng ấm áp, cảm thấy Thanh Nhã thật là cái chi kỳ hảo nhà hoàng, manh manh đắc thiện sâu, A Uyển tiếp tục thúc giục về huyên rời đi, bất quá về huyên lại có lấy cớ, mới vừa ăn no, trèo tường. Rất khó chịu, biểu tỷ dung ta tiêu thực lại đi bãi. Hắn nói được đáng thương, A Uyển không lời gì để nói. Vì thế như vậy một dung túng, thẳng đến A Uyển giờ đi ngủ, về huyên thằng nhãi này còn chưa đi đâu. A Uyển xoa xoa ngực cho chính mình thuận khí, nhẫn nại nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi lễ nghi liêm sĩ đều còn cấp tiên sinh sao? Hắn trước nay liền không có lễ nghi liêm sĩ loại đồ vật này, có thể đạt tới mục đích liền hảo. Nếu không phải sợ nàng không mừng, thậm chí nhịn không được sẽ nhìn chằm chằm nàng nhạt nhẽo môi sắc, về huyên hầu kết hoạt động hạ, vẫn là không dám dễ dàng rủi móng vuốt. Hắn biết chính mình đang ở khiêu khích A Uyển nhẫn nại lực, nhưng là trong lòng rồi lại nhịn không được muốn biết nàng có thể chịu đựng chính mình tới trình độ nào. Mỗi lần vừa thấy đến nàng khi, như thế nào cũng ngăn cản không được loại này sinh trưởng tốt ý niệm. Mắng hắn vô liêm sỉ cũng hảo, thất tâm phong cũng thế, hắn chính là muốn bắt lấy nàng, chiếm hữu nàng, thậm chí thường xuyên sẽ giống cái phát bệnh người giống nhau nhìn coi nàng, cất chứa nàng bên người chi vật. Bất quá, nhìn đến A Uyển chịu đựng buồn ngủ ngồi ở chỗ đó, hắn trong lòng lại không tha, vội nói, ngươi trước ngủ, ta chờ vãn chút lại đi. A Uyển bị hắn làm cho mau không biết giận, không hảo tin tức nói, đều đến cấm đi lại ban đêm thời gian, trong thành có thể so không được thôn trang, nếu là bị tuần tra ngũ thành binh mã tư người cấp bắt được, đã có thể mất mặt ném lớn. Bọn họ không dám. Vệ huyên cười nhạo nói, trong mắt một mảnh lương bạc, ngũ thành binh mã tư người sợ hắn sợ đến xa xa nhìn đến màu đỏ sẫm quần áo liền chạy, không dám lại đây chảo hắn. Cho nên đó là cấm đi lại ban đêm thời gian, hắn nghênh ngang mà đi ở trên đường phố, cũng không ai dám lại đây cản hắn, bất quá khả năng sẽ bị người trộm đăng báo thôi. Xem hắn ánh mắt, A Uyển liền tưởng đập đầu xuống đất. Rõ ràng khi còn nhỏ nhiều nhất chỉ là cái tiểu bá vương giống nhau hùng hài tử, nào đó thời điểm vẫn là rất manh rất ngoan, như thế nào hiện tại trưởng thành, lại biến thành cái chôn nhị bệnh giống nhau muốn hủy diệt thế giới hắc ám thiếu niên. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Liền ở A Uyển lấy hắn không có cách, nghĩ muốn hay không sinh khí oanh hắn đi ra ngoài khi, về huyên đột nhiên thấu lại đây, nhỏ giọng nói, A Uyển, ngươi nếu là có thể thân, ta một chút, ta liền đi. A Uyển nhìn liền tối tăm ánh sáng cũng che lấp không được mặt đỏ thiếu niên, đặc biệt là liền cái thân tự đều nói được ấp a ấp úng, đầu lưỡi đều phải cuốn không thẳng, trong lòng thập phần vô ngữ. Nếu là ấn bình thường tình huống tới xem, lúc này làm một nữ hài tử là hẳn là tức giận, chính là lúc này lại bị hắn làm cho dở khóc dở cười, căn bản không tức giận được tới. Liền thảo cái hôn môi đều phải mặt đỏ, ngây thơ thành như vậy, còn tưởng đêm thăm cô nương ra khuê phòng, hắn không phải là liền nam nữ thành thân sau muốn làm gì cũng đều không hiểu đi. Nghĩ đến đây, A Uyển nhẹ nhàng rất nhiều, tâm tình một thả lỏng, căn bản không đem trước mặt thiếu niên đương hồi sự, chiều hắn ngoắc ngoắc tay, thấy hắn mặt đỏ hồng mà thò qua tới khi, liền rủi tay nhéo nhéo hắn xinh đẹp cầm, trong lòng cảm khái một chút này làn da thật tinh tế, liền thò qua mặt ở kia chương xinh đẹp gương mặt vi một chút, căn bản là đem hắn trở thành tiểu hài tử giống nhau mà thân cái gương mặt, hoàn toàn không áp lực cái loại này. Về huyên, hắn muốn không phải loại này thân a, liền ở A Uyển muốn thối lui khi, về huyên đột nhiên nghiêng đi mặt, môi vừa lúc áp đến nàng trên môi, hơn nữa ở A Uyển trong lòng cả kinh muốn thối lui khi, hắn đã duỗi tay chế trụ nàng đầu, đem chính mình mặt đè ép qua đi. Đè ép một lát, hắn liền bay nhanh mà lui ra phía sau, không cần A Uyển thúc giục, nói một câu ta đi rồi, đã đẩy ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài, sau đó lại đem cửa sổ cấp giấu hồi nguyên lai bộ dáng. A Uyển trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn một hơi uống thành động tác, liền 10 giây cũng chưa đến liền biến mất, làm nàng cơ hội cho rằng chính mình là cái gì rắn độc mạnh thú, đem hắn cấp dọa đi rồi. Cho nên nói, rốt cuộc này hùng hài tử hôm nay tới nơi này là đang làm gì? Khánh An đại trưởng công chúa phủ, chính viện. Khánh An đại trưởng công chúa ngồi ở trên giường đất, ánh mắt nặng nề mà nhìn quỳ gối trước mặt cháu gái. Khánh An đại trưởng công chúa sống đến tuổi này, cháu gái rất nhiều, nhưng là lại không phải mỗi người đều yêu thương, chỉ có mấy cái có thể được nàng xem với con mắt khác. Trước kia là Mạc Như, chờ Mạc Như xuất cắt sau, đó là bảy nha đầu Mạc Phỉ. Hôm nay đi Khang Nghi trưởng công chúa phụ cấp này nữ Thọ An quận chúa làm chính tân người, Khánh An đại trưởng công chúa tự nhiên là tồn tư tâm. Tuy rằng nhiều năm vẫn chưa hồi kinh, chính là nàng đối kinh thành sự tình vẫn là có biết một vài, mặc kệ là năm đó âm thầm chờ Văn Đức Đế đăng cơ, vẫn là sau lại Thùy Vương Thế Tử sau khi sinh 10 năm gian sự tình, nàng có thể tự hào mà nói, không ai có thể so nàng xem đến rõ. Dàng hơn, cũng bởi vì thấy được rõ ràng, cho nên nàng mới có thể chủ động đề nghị đi cấp Thọ An quận chúa đương này chính tân người. So với tính tình hào sảng, thân phận tôn quý Khang Bình trưởng công chúa, Khánh An đại trưởng công chúa đối Khang Nghi trưởng công chúa này chất nữ càng xem trọng, ngày thường vô thanh vô tức, lại là cái cực có thủ đoạn, đồng thời cũng thấy rõ thế cục, cho nên tình nguyện bình phàm, sẽ không mọi chuyện xuất đầu, thậm chí có thể đem Thái Hậu hống đến thường xuyên. Chiêu nàng tiến cung nói chuyện, đó là giảm xuống một cái súng dốc hoài ân bá phụ đích thứ tử, sinh một cái con bè nữ nhi, Khánh An đại trưởng công chúa chưa bao giờ xem thường này chất nữ. Khang Nghi trưởng công chúa là cái minh bạch người, đáng giá mượn sức, với ngày sau có lợi thật lớn. Nghĩ đến đây, nàng buông xuống mắt nhìn về phía trước mặt quỳ cháu gái, rốt cuộc mở miệng nói, Phỉ Nhi, ngươi trưởng thành, cũng nên thu hồi tâm, Thùy Vương Thế Tử đã đính hôn, cùng ngươi là không có khả năng. Mạc Phỉ nghe được tổ mẫu nhẹ đạm thanh âm, thân mình đột nhiên run lên, cắn cắn môi, nói, tổ mẫu, ngài liền đâu cháu gái một hồi, giúp cháu gái đi. Cháu gái thật sự niệm hắn 10 năm, năm đó nếu không phải hắn cứu cháu gái, chỉ sợ Phỉ Nhi liền không ở nhân thế. Khánh An đại trưởng công chúa thấy cháu gái nằm ở chính mình trên đùi nhẹ nhàng khóc nức nở, thở dài, nói, Si Nhi à Si Nhi, thế gian này việc thiên biến vạn hóa, ngươi về sau liền sẽ biết, ngươi sợ chấp nhất một phần lương duyên, khuynh thế mỹ mạo, tuyệt thế công lao sự nghiệp, thực mau đều sẽ trở nên cũng không quan trọng. Chương 102 chân trời bồn cá trắng nổi lên một tia ánh sáng, đúng là sáng sớm thời gian vừa lúc miên là lúc, Thùy Vương phủ cửa nách vang lên tiếng đập cửa. Thủ vệ người gác cổng chính đánh buồn ngủ, nghe được tiếng đập cửa khi, nhịn không được biểu môi lại nhảy một tiếng, này sáng tinh mơ, người nào có này lá gan tới gõ Thùy Vương phủ môn nhiễu người thanh mộng. Chậm gì gì mà, đi mở ra một cái kẹt cửa, đương nhìn thấy trước cửa một bộ màu đỏ sẫm quần áo thiếu niên đứng ở nơi đó khi, người gác cổng sợ tới mức tay một cái run run, nháy mắt lấy một loại cực nhanh tốc độ mở cửa ra. Thế tử, ngài đã về rồi. Người gác cổng cúi đầu khom lưng, cười đến thập phần nịnh nọt, cung cung kính kính mà đem hắn nghênh vào cửa tới. Vệ Huyên căn bản không hắn xem một cái, nâng tiếng bước môn. Vệ Huyên phía sau ăn mặc một bộ màu xám thì vệ phục tuấn mỹ thiếu niên lộ bình cười khanh khách mà nhìn người gác cổng, thân thiết mà đối hắn nói, Phúc Thúc, Thế Tử vẫn luôn ở phủ đâu, cho nên không phải trở về. Người gác cổng, hắn xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu trợn mắt nói dối, Lộ thị vệ quả nhiên am hiểu sau việc này. Vệ Huyên cũng không có để ý tới Lộ Bình lừa dối, thậm chí cũng không có gì giấu giếm, nghênh ngang mà hồi phủ, thẳng đến ở cửa Thùy Hoa chỗ bị chờ ở nơi đó Thùy Vương cấp cản lại. Đi nơi nào? Thùy Vương trầm khuôn mặt, nhíu mày nhìn đêm không về ngủ. Nhi tử, ngươi quản không được. Vệ Huyên thập phần không cho mặt mũi. Thùy Vương ra mặt trụ đồng hạ, đem hắn trên dưới đánh giá, hoài nghi nói, ngươi không phải là học những cái đó thế ra con cháu giống nhau đi ri hương viện kia chờ địa phương phong lưu khoái hoạt đi. Cũng không nhìn một cái chính mình hiện tại mới vài tuổi, lập đến lên sao. Tiểu tâm bổn vương làm người đi nói cho Thọ An. Lộ Bình, lời này quá ác độc, đây là đương lão tử có thể đối nhi tử lời nói sao? Lộ Bình xem xét. May mắn hiện tại vẫn là sáng sớm, trung quanh trừ bỏ kia hai cha con, liền chỉ có hắn, đảo cũng không cần lo lắng này hai cha con đức hạnh bị người thấy. Đến nỗi chính mình, Lộ Bình đã quyết định tựa như miệng đều bị đánh hư, cũng tuyệt đối sẽ không nói. Vệ Huyên mặt cũng nháy mắt âm, lạnh lạnh mà nhìn hắn, dùng càng ác độc thanh âm nói, lão già thúi, ngươi vẫn là lo lắng cho mình trung niên không cự đi. Ta nhưng không giống ngươi, nữ nhân chơi nhiều, tiểu tâm về sau đến ngầm sau, xem ta mẫu. Phi không chịu chết ngươi. Thùy Vương, này hùng hài tử rốt cuộc giống ai? Lộ Bình, cho nên nói, này hai cha con đều là giống nhau đức hạnh, ai cũng oán không được ai. Thùy Vương lau mặt, nói, được rồi, nói thật ra, tối hôm qua đi nơi nào? Ra khỏi thành đi. Vệ Huyên nhàn nhạt mà nói. Thùy Vương ánh mắt hơi thâm, nhìn đứng ở thanh sương mù trung thiếu niên, nhíu lại mi suy tư hạ, sau đó duỗi tay ấn ở hắn trên đầu, nói, đừng làm quá mất rồi, ngươi lão tử ta còn muốn an hưởng lúc tuổi già, nhưng không hy vọng trên cổ đồ vật tùy thời khó giữ được. Hắn thật lo lắng tên tiểu tử thúi này ngày nào đó cảm thấy chán ngấy, muốn đi đoạt lấy Thái Cực Điện Thượng vị trí kia ngồi ngồi, đến lúc đó một nhà đều chơi chứng. Vệ Huyên gật đầu, cười nhạo một tiếng, như là cười nhạo hắn mềm yếu giống nhau, thấy hắn sắc mặt khẽ biến sâu. Phương Thông Thả ung dung nói, ngươi yên tâm, ta là phụng hoàng thượng chi mệnh hành sự, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhưng ai biết Thụy Vương nghe xong, không chỉ có không yên tâm, ngược lại một lòng lại nhắc lên, duỗi tay túm chặt nhi tử cổ áo, đem hắn xả đến một bên. Phương nói, tiểu tử thúi, ngươi ngại chính mình sống được quá dài sao? Nói, hắn nhẹ nhàng mà chụp hạ nhi tử bả vai, quả nhiên cảm giác được thân thể hắn có nháy mắt căng chặt, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng Thụy Vương sớm chút năm cũng là cưỡi ngựa đánh giặc người, như thế nào không nhận thấy được, không khỏi cả giận nói, lại bị thương, một chút tiểu thương thôi. Vệ Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là vẫn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Thụy Vương vừa thấy hắn loại này biểu tình liền tưởng trụ chết hắn, vì thế ấn ở nhi tử trên vai tay kính lại sự điểm nhi, thấy hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh tới, cười nhạo nói, đây là một chút tiểu thương. Vệ Huyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà một chân đá qua đi. Thụy Vương hơi hơi chợt lóe liền né tránh, Vệ Huyên cũng không phải thật đá, thấy hắn né tránh liền thu hồi chân, lạnh mặt xem hắn, bất mãn mà nói, nếu biết ta bị thương, ngươi còn dùng lực ấn súng đi, đều nói hổ độc còn không thực tử đâu, ngươi lại là cái nhẫn tâm. Thụy Vương bị hắn nói được dở khóc dở cười, hắc một tiếng, lại tưởng hướng hắn thương thường ấn, bất quá bị Vệ Huyên cơ linh mà né tránh. Thấy hắn xoay người muốn đi, Thụy Vương đột nhiên nói, nếu bổn vương làm ngươi năm nay cưới thọ an vào cửa, ngươi có phải hay không có thể an phận một ít? Vệ Huyên không có quay đầu lại, thật dài lông mi run rẩy, lãnh đạm nói, chờ ngươi cùng cô mẫu bọn họ nghị hảo hôn kỳ, ta sẽ cảm thấy ngươi là trên đời này tốt nhất phụ vương. Tiểu tử thúi. Vệ Huyên lười đi để ý hắn nghĩ như thế nào, mang theo Lộ Bình trở về Tùy Phong viện, chờ nha hoàng Lộ Vân trầm mặt mà phủng thượng nước trong sâu, liền đem nàng vẫy lui, đem trên người quần áo cởi ra. Đương màu đỏ sẫm áo ngoài cởi ra sau, lộ ra bên trong màu trắng trung y, liền nhìn thấy bả vai bộ vị đã bị huyết sắc vận nhiễm ra một mảnh. Chờ đem trung y cởi bỏ sau, lộ ra quấn lấy trên vai băng vải, huyết đã đem băng vải tầng tầng mà nhiễm hồng. Vệ Huyên đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà lấy kéo cắt khai băng vải, lộ ra bên trong một đạo dữ tợn vết thương, da thịt đều phiên lên. Lộ Bình thủ về ngoại, chính lo lắng khi đột nhiên nghe được chủ tử kêu to, vội đi vào giúp hắn xử lý trên vai thương. Lộ Bình mấy năm nay cùng Vệ Huyên thường ở bên ngoài bôn tẩu, sinh tử việc cũng không biết xem qua nhiều ít hồi, bị thương số lần không biết phàm đã, đó là chính mình trên người cũng rơi xuống rất nhiều các loại vết thương, hắn có thể chớp cũng không nháy mắt, duy độc mỗi lần nhìn đến chủ tử trên người thương, đều có chút hồi hộp, thậm chí có đôi khi cảm thấy thiếu niên này không chỉ có sẽ không sợ hãi, ngược lại ở hưởng thụ cái loại này hít thở không thông khoái ý. Lộ Bình biên tiểu tâm mà giúp hắn rửa sạch miệng vết thương đổi dược, biên ngắm mắt thiếu niên trầm tĩnh không gợn sóng biểu tình, nếu không phải bờ môi của hắn nhấp khởi, làm người cho rằng hắn căn bản sẽ không đau. Vì rời đi hắn lực chú ý, Lộ Bình nhỏ giọng nói, chủ tử, hôm qua bắt người kia, trước tìm một chỗ an trí hảo, về sau đều có tác dụng. Nghe được lời này, Lộ Bình há miệng thở dốc, thật mau liền ứng thanh la, nhớ tới tối hôm qua ở lay động dưới đèn nhìn đến gương mặt kia, Lộ Bình vẫn là có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới thế gian sẽ có như vậy tương tự người, cũng không biết chủ tử là như thế nào được đến tin tức, làm hắn trong lòng lại nảy lên một loại mạc danh tâm tình, tổng cảm rác hắn đi theo thiếu niên này thần bí đến vô pháp lý giải. Chờ Lộ Bình băng bó hảo thương sâu, Vệ Huyên cầm quần áo mặc tốt, hơi hơi nâng lên cằm, thực mau liền khôi phục ngày thường kia phó kiêu ngạo đến không ai bị nổi bộ dáng nhi. Lộ Vân lại lần nữa tiến vào khi, ngửi được trong phòng còn sót lại mùi máu tươi khi, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Chiều Vệ Huyên làm thi lễ sau, liền yên lặng mà qua đi thu thập đồ vật, đem kia bộ dính huyết đỏ sẫm y cùng trung y bế lên, lại bưng lên kia bồn máu loãng, lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài, đem máu loãng đảo đến trong viện kia cây hải đường hoa hạ sâu, lại đem dính huyết quần áo bắt được nhà kề đi đốt hủy. Rửa mặt trải đầu xong, Vệ Huyên một vỗ tay áo, liền đối với Lộ Bình nói, đi, tiến cung. Lộ Bình nhịn không được nói, chủ tử, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Tối hôm qua một buổi tối ở bên ngoài bôn tẩu, lại bị thương, Lộ Bình thật lo lắng hắn chịu không nổi, có đôi khi thậm chí cảm thấy hắn căn bản không lấy chính mình đương hồi sự, như thế nào nguy hiểm như thế nào tới, thậm chí ngẫu nhiên sẽ lộ ra một loại làm hắn tim đập nhanh hơn phấn cảm. Tổng cảm giác chủ tử mỗi lần làm chút nguy hiểm sự tình khi, cảm xúc đều không rất hợp đâu. Cái này kêu xà tinh bệnh phạm vào. Không cần, ta thực hảo. Lộ Bình chỉ phải câm miệng. Lâm chiều sau khi kết thúc, Vệ Huyên liền đến Thái Cực Điện cấp Văn Đức Đế thịnh an, đãi trong chốc lát Phương rời đi, sau đó đi vòng đi Đông Cung. Đông Cung trong chính điện, đương triều thanh quý vô song thái tử lúc này chính không hề hình tượng mà ghé vào giường trước, nhìn trên giường bị bọc đến kín mít tiểu đoàn tử. Lúc này hoàng trưởng tôn điện hạ đã mãn 3 tháng, mỗi ngày hàm ăn ngủ say, ở thái tử phi chiếu cố hạ, khỏe mạnh trưởng thành, so với từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu phụ thân, hoàng trưởng tôn điện hạ thật là cái làm người vui mừng khỏe mạnh tiểu bao tử, thái hậu cùng đế hậu đều thật cao hứng, cuối cùng là anh tiếp theo trái tim, thái tử cũng thật cao hứng, nhi tử lớn lên hảo, khỏe mạnh, không cần lo lắng hắn chết non tương lai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là hoàng gia chuyện may mắn. Hắn đậu một lát nhi tử, đáng tiếc hoàng trưởng tôn mới vừa uống xong nải, đang muốn ngủ, đối tao nhiễu hắn ngủ phụ thân chút nào không để ý tới, muốn ngủ liền ngủ, bình tĩnh thật sự. Thái tử đậu một hồi lâu, thấy nhi tử đều không để ý tới hắn, tức khắc có chút nhục chí, ngồi đối diện ở một bên lật xem cung vụ Mạnh Vân nói, A Vân, hạo nhi như, thế nào suốt ngày đều ở ngủ. Hoàng trưởng tôn trăng tròn khi liền có đại danh là Văn Đức Đế tự mình sở lấy, tên là Vệ Hạo, có thể thấy được Văn Đức Đế đối cái thứ nhất tôn tử coi trọng. Giống nhau hài tử đều phải tròn 1 tuổi khi mới lấy đại danh, sau đó nhớ nhập ra phả chung, lấy đại danh phía trước đều là kêu nhũ danh, hoặc là tiện danh, chính là hoàng trưởng tôn lăng chính là không giống nhau. Khang Bình trưởng công chúa lúc trước cũng lo lắng hài tử lấy đại danh quá sớm, bị quỷ sai theo dõi làm sao bây giờ. Dân gian có cách nói, hài tử chưa kịp 1 tuổi khi thần hồn chưa ổn định, dễ dàng bị đi ngang qua quỷ sai chiêu linh hồn nhỏ bé, hẳn là trước lấy cái nhũ danh nhi hỗn kêu, bất quá hoàng đế tùy hứng lên, nơi nào là ngươi có thể cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà nói tiểu hài tử chính là như vậy, muốn ngủ nhiều mới có thể lớn lên, ngươi đừng đi xạo hắn. Mạnh Vân cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, phiên trong tay quyển sách tốc độ bay nhanh, cũng không biết nàng xem vào nhiều ít. Thái tử trong miệng đáp lời, nhưng là động tác lại không phải như vậy hồi sự, tiếp tục tao nhiễu, thẳng đến hoàng trưởng tôn không chịu nổi phụ thân tao nhiễu, cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi liền phải gào khang khi, thái tử chạy nhanh thu hồi tay, tiểu bao tử thấy không ai tao nhiễu, tính tình đi cũng nhanh, tiếp tục ngủ say. Lúc này, Từ An tiến vào bẩm báo thái tử phu thê, Thùy Vương Thế Tử lại đây. Thái tử sau khi nghe xong, liền đứng dậy tới, đối nhìn qua Mạnh Vân nói, cô đi. Cùng huyên đệ trò chuyện, ngươi nếu là mệt mỏi liền đi nghỉ tạm, làm bà vũ chiếu cố hạo nhi liền hảo. Mạnh Vân gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, không chuẩn uống rượu. Thái tử, là cung nhân, thái tử phi luôn là đêm thái tử quản được gắt gao, này có tính không sợ vợ. Bất quá nhìn đến thái tử phi bình bình tĩnh tĩnh mà vọng lại đây, các cung nhân tiếp tục nên làm gì liền làm gì, liền tính thái tử sợ vợ, kia cũng không phải bọn họ nên lắm miệng sự tình, cho nên ra đông. Cung sau, thái tử vẫn là thanh quý đoan chính, thái tử phi vẫn là hiền lương thục đức, một đôi hoàng gia ân ái tấm gương phu thê. Vệ Huyên đi vào đông cung, cùng thái tử cùng nhau uống lên mấy cái trà, nói điểm triều đình sự tình, liền thông thả ung dung mà rời đi, thái tử tự mình đem hắn đưa đến cửa. Một màn này tự nhiên bị rất nhiều người thấy được, hậu cung các nữ nhân đối đông cung sự tình xưa nay chú ý, chờ nghe được Vệ Huyên thật mau rời đi, cũng không như thế nào chú ý, Vệ Huyên những năm gần đây hành sự, không có gì kết cấu, rõ ràng hẳn là cùng Trịnh Quý Phi này gì càng thân cận, nhưng hắn lại cùng Tam Công Chúa, Ngũ Hoàng Tử trở mặt, nếu nói hắn cùng Thái Tử thân cận đi, cũng không thấy đến hắn cùng Thái Tử có bao nhiêu hảo, mỗi lần đi Đông Cung, cũng là một lát liền rời đi. Liền Tam Hoàng Tử cũng lộng không hiểu về Huyên rốt cuộc đang làm cái gì, hoặc là đồ cái gì. Nhưng thật ra Văn Đức Đế những năm gần đây, vẫn như cũ sủng ái hắn như trước, không có Hoàng Tử có thể lướt qua hắn, càng không cần phải nói Thái Hậu quả thực đem hắn sủng lên trời. Đem về Huyên tiễn đi sau, Thái tử vào thư phòng phê duyệt một lát sổ con, chờ phê duyệt xong sau, liền tiếp tục đi tao nhiễu nhà hắn tiểu đoàn tử. Huyên đệ vừa tới đã đến nói, hắn hôm qua ở kinh giao một chỗ thôn trang, nhìn đến một cái cùng hắn lớn lên rất giống cô nương. Thái tử ôm nhi tử ngồi ở trên giường đất, bên cùng bên kia ngồi Mạnh Vân nói. Mạnh Vân tới hứng thú, nói, nghe nói Huyên đệ lớn lên so Thùy Vương Đích Phi còn muốn xuất sắc, nếu không có hắn một thân nam tử hán khí khái, đều phải làm người cho rằng hắn là cái cô nương ra, kinh thành trung khó có công tử có huyên đệ bậc này mỹ mạo. Trước kia còn có người nói, nếu là huyên đệ là cái cô nương ra, còn không biết như thế nào nghiêng nước nghiêng thành đâu. Thái tử nghe được có chút hụt hẫng, tâm nói lớn lên giống cái cô nương ra cố tình lại vẻ mặt ngang ngược sát khí ra hỏa có cái gì hảo. Liền cô em vợ Mạnh Hân đều nói hắn này tỷ phu lớn lên mới đẹp đâu, thái tử phi hẳn là thích hắn mới đúng, như thế nào đối Vệ Huyên như vậy cất nhắc. Mạnh Vân là cái tâm tư linh hoạt, Vệ Huyên sẽ không vô duyên vô cớ mà tiến cung tới liền vì nói một cái cô nương cùng hắn lớn lên giống, này không phải sống sờ sờ mà đánh chính mình mặt sao? Nghĩ đến khi còn nhỏ mơ hồ ra nghe được sự tình, Mạnh Vân đột nhiên có cái suy đoán. A Diệp, kỳ thật cái kia cô nương cũng không phải giống huyên đệ, mà là giống chết yểu khang ra công chúa đi. Thái tử lắp bắp kinh hãi, nhịn không được xem nàng, thấp giọng nói, ngươi biết khang gia công chúa đó là thái hậu chết yểu nữ nhi, sau lại văn đức đế đăng cơ sau phong thưởng tôn thất khi liền đem cái kia không thể sống đến thành niên em gái cùng mẹ truy phong vì khang gia công chúa. Thái hậu sở dĩ như thế yêu thương Vệ Huyên, chỉ vì Vệ Huyên diện mạo cùng năm đó khang gia công chúa cực kỳ tương tự, đền bù thái hậu trong lòng áy náy. Việc này thái tử cũng là tra xét thật lâu, hơn nữa Vệ Huyên cố ý đề điểm mới biết được, đây cũng là Vệ Huyên quy phục một cái hành động. Bằng không này vài thập niên trước sự tình, năm đó trong cung lão nhân đều không còn nữa, bằng thái tử hiện tại thế lực căn bản tra không ra. Mà hiện tại, xuất hiện một cái như thế giống như người, hơn nữa vẫn là nữ hài nhi, nếu là làm nàng xuất hiện ở thái hậu trước mặt, không cần tưởng cũng biết thái hậu lựa chọn. Nghĩ đến đây, thái tử nhịn không được vuốt mũ chỉ thượng bản chỉ, ánh mắt hơi thâm. Mạnh Vân nhàn nhạt gật đầu, híp mắt suy nghĩ một lát, đối thái tử nói, làm huyên đệ phái người xem trọng kia cô nương. Thái tử là cái thông minh, nghe được Mạnh Vân nói, liền biết nàng trong lòng có so đo, cười gật đầu. Đề tài này liền như thế ngừng, hai vợ chồng toàn không có quá để ở trong lòng, ngược lại nói đến mặt khác sự tình. Qua mấy ngày, liền nghe nói Thụy Vương đột nhiên cấp mùi phu La Diệt đưa thiếp mời thỉnh hắn đi uống rượu, mà này uống rượu xong kết quả đó là ngày hôm sau trong kinh thành đột nhiên truyền gia về huyên cùng Thọ An quận chúa hôn kỳ định ra tin tức, hôn kỳ liền ở năm nay mùa thu. Đương kinh thành người nghe thấy cái này tin tức khi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một ý tưởng, Thụy Vương rượu quả nhiên không thể dính a. Chương 103 đương A Huyễn biết được chính mình cùng về huyên hôn kỳ ở năm nay định ra khi, phản ứng đầu tiên đó là không có khả năng. Công chúa nương đã sớm nói, muốn ở lâu nàng mấy năm, sợ là muốn giống Khang Bình trưởng công chúa phóng lời. Nói như vậy, 17 tuổi lại làm nàng xuất cát là không có khả năng sẽ đáp ứng làm nàng năm nay liền xuất giá, huống hồ công chúa nương cũng luyến tiếc. Mà phò mã cha càng là cái cảm tính người, đâu nàng không thể so công chúa nương thiếu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ được quá sớm gả nữ nhi. Cho nên, A Huyễn trực giác này trong đó có phải hay không có chuyện gì nghĩ sai rồi, liền gọi tới giỏi về hỏi thăm tin tức Thanh Sương hỏi, ngươi cẩn thận nói, đây là có chuyện gì? Cái gì kêu bên ngoài đều, truyền khắp. A Huyễn nói như vậy khi, bên cạnh hầu lập mấy cái thanh tự bối nha hoàng cùng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thanh Sương, rốt cuộc các nàng đều là hầu hạ A Huyễn lớn lên, chờ về sau A Huyễn xuất cát, các nàng sẽ là của hội môn nha hoàng, tự nhiên cũng thực quan tâm chủ tử xuất cát thời gian, hảo trước tiên làm hảo chuẩn bị. Đến nỗi của hội môn nha hoàng thân phận, vậy thật sự chỉ là đơn thuần của hội môn, đến lúc đó đến Thụy Vương phủ giúp đỡ chủ tử. Thanh tự bối bọn nha hoàng đã sớm bị dư mama riêng dạy dỗ qua, bò giường đó là không được, cho nên tự trong lòng không có bò giường khái niệm. Nô tỳ hôm nay ra cửa cấp cô nương mua vị chân trai điểm tâm khi, liền nghe rất nhiều người ta nói quận chúa cùng Thụy Vương thế tử hôn kỳ định ra, vẫn là Thụy Vương cùng phò mã định ra, bọn họ nói được có bài bản hẳn hoi, nô tỳ cảm thấy hẳn là thật sự. Cha ta, A Huyễn lại lắp bắp kinh hãi, tâm nói phò mã cha sẽ không như vậy không đáng tin cậy đi. Trên thực tế, chờ nghe xong thanh Sương lời nói khi, A Huyễn biết phò mã cha có bao nhiêu không đáng tin cậy, liền như vậy bị Thụy Vương này lão lưu manh cấp hố. Hôm qua Thụy Vương cấp phò mã đưa thiếp mời thỉnh phò mã đi uống rượu, nghe người ta nói hai người lúc ấy đều uống đến say hôn hôn khi, Thụy Vương liền cùng phò mã thương lượng thế tử cùng quận chúa ngài hôn sự, Thụy Vương hy vọng quận chúa có thể ở năm nay quá môn. Phò mã lúc ấy uống say, không chỉ có đồng ý, lại còn có tự mình đi ký tên ấn dấu tay, thậm chí thu Thụy Vương xính lễ trung một tôn ngọc Phật. A Huyễn đờ đẫn, nghe tới ký tên ấn dấu tay khi, liền biết Thụy Vương tuyệt bức là có trước tiên dự mưu tốt, phò mã cha đây là bị hố. Tưởng bãi, A Huyễn liền đứng dậy, làm Thanh Nhã vì nàng thay quần áo, sau đó sửa cánh tay xuyến, liền hướng chính viện mà đi. Vừa đến chính viện, A Huyễn liền nhìn thấy canh giữ ở trong viện hòa phiến trợ nha hoàng, chính kỳ quái các nàng như thế nào đều ngồi xổm trong viện không đi vào hầu hạ khi, liền thấy hòa phiến tiểu tâm mà đi tới, cùng nàng hành lễ sau, nhẹ giọng nói, quận chúa hiện nay chính là muốn tới tìm công chúa. A Huyễn gật đầu, nhìn mắt hòa phiến trợ nha hoàng cẩn thận bộ dáng, tâm tư thay đổi thật nhanh, thực mau liền minh bạch, bất quá vẫn là hỏi, làm sao vậy? Hòa phiến hảo nhỏ giọng mà nói, phò mã hiện tại còn say rượu chưa tỉnh, công chúa đang ở chiếu cố hắn đâu, nhìn có chút tức giận bộ dáng. A Huyễn nhịn không được rụt rụt cổ, nàng lớn như vậy, còn không có gặp qua công chúa nương. sinh khí, công chúa nương luôn là cười đến thật ôn nhu, đó là gặp được khó xử sự tình, cũng sẽ không hiển lộ ra dư thừa cảm xúc, vẫn luôn cho người ta cảm giác là ôn ôn nhu nhu, quả thật là cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu, lấy phu vi thiên, chưa bao giờ sẽ làm cảm xúc lưu với nói nên lời, mặt ngoài công phu làm được tích thủy bất lậu, quả thực có thể nói tiểu bạch hoa trung chiến đấu cơ, không người có thể cập. Mà A Uyển cảm thấy, loại này thoạt nhìn sẽ không tức giận người, kỳ thật nóng giận, mới kêu khủng bố. Này không, liền hòa phiến này đó nha đầu cũng không dám tới gần phòng ngủ chính, liền sợ tao ương. Quận chúa, công chúa đang cùng phò mã chính vội đâu, ngài vẫn là đi về trước bãi. Hòa phiến săn sóc mà khuyên nhủ. A Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy hòa phiến nói đúng, công chúa nương hiện tại phỏng chừng chính vội vàng cùng phò mã cha nói chuyện nhân sinh cùng lý tưởng, không dành để tới chính mình, vì thế thực săn sóc mà không đi quấy dày bọn họ, cùng hòa phiến nói một tiếng, liền mang theo nha hoàng rời đi. Tuy rằng rời đi, bất quá A Uyển vẫn là nhớ thương việc này. May mắn tới rồi trạng vạn, Khang Nghi trưởng công chúa sai hòa phiến đến Tư An viện kêu A Uyển đến chính viện dùng bữa. A Uyển vừa nghe, liền hỏi nói, hòa phiến tỷ tỷ, A cha còn say rượu. Hòa phiến mỉm cười nói, quận chúa yên tâm, phò mã tuy rằng còn có chút khó chịu, bất quá uống qua canh giải rượu sâu, hiện tại khá hơn nhiều. Nga, xem ra hôm nay phò mã cha bị công chúa nương sửa chữa đến rất thảm. A Uyển trong lòng vì phò mã tra điểm một loạt sáp, sửa sang lại vạt áo, liền đi qua. Tới rồi chính viện khi, liền thấy bọn nha hoàng đang ở đốt đèn. Lúc này còn chưa tới cầm đèn thời gian, sắc trời cũng không tính ám, bất quá ở trong nhà nói, lại so với ban ngày khi thoáng tối sầm một ít, lo lắng thương đôi mắt, cho nên liền trước tiên điểm thượng đèn, làm cho một thất sáng trưng. Tại đây sáng sủa ánh sáng trung, A Uyển liếc mắt một cái liền nhìn đến thần sắc uể oải phò mã tra gục xuống đầu ngồi. Ở chỗ đó, tuy rằng gương mặt kia vẫn là rất tốn tú, bất quá tinh thần lại so với ngày thường suy sút rất nhiều, cũng không biết là say rượu khó chịu đâu, vẫn là bị công chúa nương sửa chữa, ở hắn mắt trông mong mà nhìn qua khi, nhìn tựa như chỉ đáng thương tiểu cẩu giống nhau, mà công chúa nương giống như thường lui tới giống nhau, đoan trang nhàn nhã mà ngồi ở trượng phu bên người, trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười, nhìn thấy A Uyển lại đây, liền chiều nàng vẫy tay kêu nàng đến bên người. Sau, nói, nghe nha hoàng nói ngươi buổi chiều vô dụng nhiều ít điểm tâm, chính là đói bụng. A Uyển cũng không đói, tuy không ăn điểm tâm, chính là nàng có ăn bên đồ ăn vặt. Bất quá thấy phò mã cha đáng thương vô cùng mà nhìn qua, A Uyển lập tức chi kỷ nói, là có chút đói bụng. Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là sẽ không bị đói nữ nhi, liền làm người trước truyền thiện,